Mục Chính Hỷ vốn đang đắm chìm trong sự đắc ý khi vào cuộc nhắc nhở Hà Tịch Nghiên. Nghe xong câu nói này, anh lại lên tiếng. Bà yên tâm đi, cho dù ngủ thì cháu cũng sẽ không để cô ấy rời khỏi tầm mắt của cháu đâu. Hà Tịch Nghiên im lặng, bà cụ cũng sững người. Câu nói này quá mập mờ, cho dù là ai nghe cũng sẽ hiểu nhầm. Nhưng bà cụ chỉ cười rồi gật đầu lia lịa. Tốt tốt, vậy hai đứa chăm sóc nhau nha, bà nội đi trước đây. Mục Chính Hỷ lại cười gật đầu. Thế là bà cụ nhìn Mục Chính Hỷ và Hà Tịch Nghiên bằng ánh mắt mờ ám rồi lại rời đi. Mẹ với bà đi đường cẩn thận nhé. Mục Chính Hỷ ở phía sau lên tiếng. Sau đó thì bọn họ rời đi. Họ vừa rời đi, ánh mắt khinh bỉ của Hà Tịch Nghiên đã rơi lên trên người của Mục Chính Hỷ. Tổng giám đốc Mục, nói chuyện đàng hoàng sẽ chết sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Sao tôi lại nói chuyện không đàng hoàng? Mục Chính Hỷ hỏi lại. Cái gì gọi là ngủ cũng sẽ không để tôi rời khỏi tầm mắt của anh cơ chứ. Người khác nghe thấy câu nói này sẽ hiểu lầm đấy. Anh có biết không hả? Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy thế, Mục Chính Hỷ lại cười. Cô Hạ à, có phải em nghĩ quá nhiều không? Tôi nói theo tình hình thực tế đấy có được không hả? Tình hình thực tế gì? Vì thế, đến tối Hà Tịch Nghiên mới biết họ đã chuyển đến cùng một phòng bệnh. Hà Tịch Nghiên vô cùng bất mãn. Mục Chính Hỷ, anh thế này là... Thế này thì chính là danh xứng với thực, đi ngủ cũng không rời khỏi tầm mắt của anh. Sao vậy? Trai đơn gái chiếc, làm sao có thể ở chung phòng được? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hỷ rồi hỏi. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối sẽ ở đây với Mục Chính Hỷ, cô cảm thấy chắc chắn là cô không ngủ được. Nghe Hà Tịch Nghiên nói xong, Mục Chính Hỷ lại cười. Cô Hạ à, đừng làm người có ý đồ riêng, lẽ nào em nghĩ tôi sẽ làm gì em sao? Mục Chính Hỷ nhìn cô rồi lại hỏi. Nhìn đôi mắt u tối mà sáng rỡ của anh, Hà Tịch Nghiên nhất thời không thốt nên lời. Tôi chỉ cảm thấy như thế này hơi bất tiện. Cùng một phòng bệnh thì em chăm sóc tôi tiện hơn, mà tôi cũng tiện bảo vệ em, có gì bất tiện cơ chứ? Mục Chính Hỷ hỏi. Dù sao thì tất cả mọi chuyện đến chỗ của Mục Chính Hỷ đều trở thành hợp logic và đầy đủ lý do. Nhưng cũng không phải cùng một phòng mà. Hà Tịch Nghiên nói, cô cảm thấy ở cùng phòng với Mục Chính Hỷ cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Mục Chính Hỷ nghe xong thì cau mày, nhìn cô với vẻ không vui. Em không muốn ở cùng phòng với tôi đến thế à? Không phải là không muốn. Ngay sau đó, Mục Chính Hỷ dứt khoát xuống giường, đến gần Hà Tịch Nghiên. Hay là em cảm thấy tôi sẽ làm gì em nên em sợ? Mục Chính Hỷ nhướng mày hỏi. Tôi chỉ cảm thấy bất tiện thôi. Vậy em biết ở bên ngoài có bao nhiêu nam nữ già trẻ đều ở cùng một phòng bệnh lớn không? Có gì bất tiện cơ chứ? Mục Chính Hỷ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên im lặng. Mặc dù nói vậy, nhưng chính vì nhiều người nên mới không có điều gì. Chỉ có hai người họ nên mới càng ngượng ngùng. Nhưng mà dưới cái nhìn của Mục Chính Hỷ, Hà Tịch Nghiên không thốt ra được lời nào. Lúc này cô nhìn anh, dùng một ngón tay đẩy anh ra xa. Tổng giám đốc Mục, tôi thỏa hiệp là được chứ gì? Nghe thấy như thế, Mục Chính Hỷ cong lên khóe môi. Thế này mới đúng này. Sau đó Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Tổng giám đốc Mục, chi phí này chắc là công ty thanh toán nhỉ? Cô vừa dứt lời thì đã chịu ánh mắt khinh khỉnh của Mục Chính Hỷ. Người phụ nữ mê tiền này. Mà ở bên kia, Lăng Tiêu Tường sau khi đến quán bar, trên quầy bar, cô ta vẫn ngồi đó uống say bí tỉ. Trong đầu đều là lời mà bà cụ Mục nói với cô ta. Cô ta chỉ muốn ở bên cạnh Mục Chính Hỷ, bên người cô ta thích, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Hà Tịch Nghiên có gì tốt cơ chứ? Rốt cuộc, cô ta thua Hà Tịch Nghiên ở điểm nào? Tại sao ai cũng bảo vệ Hà Tịch Nghiên? Ngay cả bà cụ khó đối phó nhất cũng bảo vệ Hà Tịch Nghiên đến vậy. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu Tường nằm bò trên quầy bar, uống mãi không ngừng, khóe mắt đẫm nước mắt, lại cố gắng kiềm chế. Bây giờ, tất cả tâm tư của Mục Chính Hỷ đều dồn vào trên người của Hà Tịch Nghiên. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Lòng cô ta tràn đầy căm hận. Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Lăng Tiêu Tường uống hết ly này đến ly khác. Nhưng mà những người đến đây không phải đang thất tình thì gặp trắc trở trong công việc thì là người cần giải tỏa. Thế nào Lăng Tiêu Tường cũng là một cô chủ nhà giàu, có cả sắc đẹp và khí chất. Bây giờ cô ta nằm bò trên quầy bar, bên cạnh lại chẳng có ai đi cùng, tất nhiên trở thành đối tượng săn đuổi của đàn ông trong quán bar. Lúc này không ít đàn ông đến tán tỉnh cô ta. Cô em à, sao rồi? Có hứng thú cùng uống một ly không? Một người đàn ông đi tới, nhìn Lăng Tiêu Tường rồi lại hỏi. Lăng Tiêu Tường uống rượu, hiện tại tâm trạng cực kỳ khó chịu. Sau khi nhìn thấy anh ta, cô lạnh lùng thốt ra một chữ. Biến. Người đàn ông biến sắc, sau đó lại lầu bầu. Tưởng mình thành cạo lắm chắc. Nói xong anh ta bỏ đi. Tuy rằng là vậy, nhưng Lăng Tiêu Tường vẫn là đối tượng để bọn họ tranh nhau săn đuổi trong quán bar. Nhiều người vẫn không sợ chết mong muốn thử. Lúc này, trong góc có vài người vây lại thì thầm to nhỏ. Cuối cùng một người đứng lên, đi về phía Lăng Tiêu Tường. Mấy người phía sau nhìn anh ta, đợi xem anh ta thế nào để săn được Lăng Tiêu Tường. Lúc này, người đàn ông đó đi tới, nhìn Lăng Tiêu Tường. Có hứng thú chơi cùng không? Người đàn ông đó cũng hỏi thẳng. Nghe thấy thế, Lăng Tiêu Tường nhếch miệng cười khẩy. Lại thêm một tên không sợ chết. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông đó. Bà đây không có hứng, bây giờ tâm trạng không được vui, cách xa tôi một chút. Nghe những lời Lăng Tiêu Tường nói, người đó lập tức cong môi nở nụ cười. Không ngờ lại là một cô em nóng tính. Còn nói thêm nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là nóng tính đấy. Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta gan tương chữ một. Có lẽ là do rượu, cũng có lẽ là do bình thường đã quen vênh váo hóng hách nên Lăng Tiêu Tường không hề nhận ra nguy hiểm. Một giây sau, người đàn ông đó sắp tới, ôm Lăng Tiêu Tường lên. Anh ta không đẹp trai, nhưng mà cũng không xấu, trông giống như một người đã lăn lộn trong xã hội. Tôi thích người nóng tính. Người đó nhìn Lăng Tiêu Tường nói, dục vọng trong mắt rất rõ ràng, chắc hẳn phải có được cô ta. Lăng Tiêu Tường cào mại nhìn anh ta. Buông tôi ra. Cô giãy giụa, nhưng người đó ôm rất chặt, hoàn toàn không thoát ra được. Tôi nói, buông tôi ra. Đã đến đây bỏ tiền mua rượu thì chỉ bằng phóng túng một chút, tôi sẽ khiến cô thật vui vẻ. Người đàn ông đó nói với cô, khóe miệng nở nụ cười gian tà. Trong dáng vẻ rìa tởm của anh ta, kém xa với một chính hy. Cho dù là tướng tá, ngoại hình hay khí chất, cũng là một trời một vực so với một chính hy. Không, nói chính xác, nếu đem hai người ra so sánh, sẽ là một sự sỉ nhục đối với một chính hy. Lăng Tiêu Tường cười mỉa, nhướng mày, biến nhát mà nhìn anh ta. Muốn tán tỉnh tôi? Người đàn ông đó nhướng mày. Tất nhiên, anh ta cũng không hề giấu giếm. Lăng Tiêu Tường cười khẩy, cầm bia trên quầy bar đổ lên trên người của anh ta. Muốn tán tội thì cũng phải xem anh có đủ tư cách hay không. Người đàn ông xấu như anh thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Nói xong, cả ly bia đổ thẳng lên trên người anh ta. Người đàn ông đó biến sắc, vẻ mặt nghiêm trọng và lạnh lẽo. Câu nói đó là một cái tát và sự sỉ nhục trần trụi với anh ta. Cô nói gì? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh không đủ tư cách. Nói xong, Lăng Tiêu Tường thoát khỏi anh ta. Ngay sau đó, người đàn ông không nhịn được nữa. Một tiếng chát vang lên, anh ta thẳng tại dán cho Lăng Tiêu Tường một bài tay. Lần đầu tiên có phụ nữ sỉ nhục anh ta như vậy. Con khốn, mày cũng không tốt chỗ nào đâu. Đến đây còn giả vờ trong sáng. Anh ta vô cùng hung tợn mà nói. Lăng Tiêu Tường cũng đã sai khước. Cái tán này khiến đầu óc của cô ta choáng váng. Lúc hoàn hồn lại, cô ta nhìn anh ta với vẻ mặt không dám tin. Anh dám đánh tôi? Anh biết tôi là ai không? Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám động tay động chân với cô ta. Tao mặc kệ mày là ai. Ở đây là địa bàn của tao. Tốt nhất mày nên tém lại cho tao. Người đàn ông gằn từng chữ mà cảnh cáo cô ta. Nghe thấy thế, Lăng Tiêu Tường bất mãn, đột nhiên cầm chai rượu trên quầy bar lên. Anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à? Nói xong, không biết lấy can đảm đâu ra mà cô đập chai rượu lên trên đầu của anh ta. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không xem trò mèo của Lăng Tiêu Tường ra gì. Hai người đang chuẩn bị ra tay thì ngay sau đó có một người đột nhiên bắt lấy tay của người đàn ông mà chai rượu Lăng Tiêu Tường cầm cũng đập lên trên người của anh ta. Người đàn ông đó hét lên một tiếng. Nghe thấy tiếng hét này, mọi người xung quanh đều sững sờ rồi lùi lại nhìn cảnh tượng này. Mấy người ngồi đó trong góc thấy cảnh này thì lao thẳng tới. Quán bar náo loạn, Lăng Tiêu Tường không biết chuyện gì xảy ra, và cả người đàn ông đột nhiên xuất hiện này nữa. Còn chưa kịp mở miệng thì ngay sau đó, người đàn ông này đã kéo Lăng Tiêu Tường chạy ra cửa. Lúc này có người đến ngăn cản bọn họ lại. Người đàn ông tiến lên đập một phát, phía người tới ngã lộn nhau. mấy kẻ xông lại cũng bị anh ta nhanh nhẹn xử gọn. Nhưng dù anh ta có giỏi võ tới đâu, một người làm sao đánh lại nhiều người. Anh ta cũng biết chuyện này, vì thế đành phải đánh nhanh thắng nhanh. Lăng Tiêu Tượng còn không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đánh ngã từng người một cách đẹp mắt. Nhìn cảnh này thấy hơi quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp đâu. Trong lúc cô ta đang nghĩ ngợi, người đàn ông kia đánh gục hết người khác, lại kéo tay cô ta chạy thẳng ra ngoài. Xe của cô là chiếc nào? Anh ta hỏi Lăng Tiêu Tượng, gương mặt đẹp trai cuốn hút, mang theo vẻ tự do không gò bó. Lăng Tiêu Tượng chỉ vào chiếc xe màu trắng. Thế là hai người chạy tới, lên xe lái thẳng đi. Lúc người phía sau đuổi tới, bọn họ đã lái xe chạy đi rất xa. Nhưng mà người đàn ông không hề lơ là cảnh giác. Sau khi nhìn qua chiếu hậu, thấy đằng sau không có ai đuổi theo, khóe miệng mới cong lên. Xe vẫn chạy thẳng trên đường, Lăng Tiêu Tường ngồi ở ghế phụ, cũng nhìn về phía sau. Không có ai đuổi theo cả. Nhưng mà vừa nãy cũng kích thích thật. Cô cả gan thật đấy. Một mình dám đánh nhau với đám người trong đó, người đàn ông đó nói. Lăng Tiêu Tường cười. Thật ra cô ta cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. Thấy cô cười, gương mặt đỏ ửng vì uống rượu, khóe miệng của người đàn ông chậm rãi cong lên. Lái xe ở tốc độ cao nhất, rồi sau đó lao đi. Cũng không biết đã đi bao lâu xe mới dừng lại. Bên bờ biển, Lăng Tiêu Tường nhìn ra ngoài, sau đó nhìn người đàn ông đó. Anh dẫn tôi đến đây để làm gì? Không có gì, nơi này yên tĩnh, không có người. Tôi cũng chỉ nghĩ tới nơi này, người đàn ông đó nói. Lúc này cô ta nghiêng đầu nhìn anh ta, suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới. Là anh. Anh ta cong môi cười. Cô còn nhớ tôi sao? Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta. Đây là người đàn ông cô gặp lúc đi ba lần trước, tên là gì cô cũng không biết. Tôi còn tưởng cô sẽ gọi cho tôi, anh ta nói. Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta. Không nên cảm thấy bản thân mình quá hơn người, anh ta lại cười. Tôi tên là A Thuận. A Thuận. Nghe cái tên này, Lăng Tiêu Tường còn nhẩm lại. Sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy cơ chứ? A Thuận cũng không để bụng lời cô ta nói. Dù cô ta có nói gì đi nữa, hình như anh ta đều chấp nhận được. Cô gàn thật đấy. Dám đánh nhau với đám người trong quán bar, cô có biết hậu quả sẽ thế nào không? A Thuận nhìn cô rồi lại hỏi. Nghe vậy, Lăng Tiêu Tường nhướng mày. Anh có biết cứu người trong quán bar, đánh nhau với người khác sẽ có hậu quả gì không? Cô lại hỏi ngược lại anh, giọng nói xen kẽ sự kiêu ngạo và khiêu khích. A Thuận ngồi trên ghế lái nhìn cô ta, con người toát ra ánh sáng, còn có ý cười. Lúc này, Lăng Tiêu Tường cũng nghiêng đầu nhìn anh ta. Hai người nhìn nhau, trong mắt thoáng lên một cảm xúc không thể nào nói rõ thành lời. Có ai từng nói dáng vẻ của cô khi uống rượu cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ mê người không? A Thuận nhìn Lăng Tiêu Tượng, nói một câu vô cùng sâu xa. Nếu là bình thường, có lẽ nghe thấy lời nói như vậy, Lăng Tiêu Tượng sẽ xấu hổ, đỏ mặt. Nhưng hiện giờ bị rượu ảnh hưởng, cô không chỉ kích động, thấy kích thích, còn có cả một cảm xúc không tên đang dâng trào trong lòng cô ta. Cô ta muốn điên cuồng hơn nữa. Nhưng cô lại cố gắng đè nén cảm xúc đó xuống. Không có, Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta nói, nghe giọng nói đã bình tĩnh hơn. Thật sự rất xinh đẹp, A Thuận nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bản thân anh ta trông rất giống lưu manh, nhưng khi nói những lời này, cảm giác giống như một kẻ lưu lạc, bỗng nhiên muốn sống một cuộc sống ổn định. Đáy lòng của Lăng Tiêu Tường bị thứ gì đó khuấy động, mãnh liệt và khát khao. Lúc nãy thứ cô ta mong muốn nhất là anh ta có thể chủ động nhào lên. Anh muốn gả tôi sao? Cô ta cố kiềm chế cảm xúc mà hỏi. A Thuận lại mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nói xem. Nghe vậy, khóe miệng của Lăng Tiêu Tường nhếch lên thành một nụ cười khinh thường. Anh còn chẳng bằng tên đàn ông trong quán bar kia, ít nhất gã đã đủ thẳng thắn. Nghe cô nói vậy, A Thuận nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Cô có biết đàn ông kiêu kỳ nhất là điều gì không? Điều gì? Ở trước mặt của một người đàn ông, nói anh ta không bằng một thằng đàn ông khác. A Thuận nói ra từng từ một, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, cực kỳ gợi cảm. Lăng Tiêu Tường nghe anh ta nói vậy thì mỉm cười. Tôi cũng chỉ nói thật mà thôi. Cô vừa dứt lời, bỗng nhiên A Thuận sai người sang, áp sát lấy cô, Anh ta nhấn tay vào tay vịn ghế, ghế sau lập tức hạ thấp xuống. Lúc này anh ta đè lên trên người của cô ta. Không gian trong xe không rộng lắm, hai người thế này hơi chật chội, nhưng mà cũng không cảm thấy hành động trở ngại gì cả. Vậy cô muốn nghe tôi nói điều gì? Tôi muốn gả cô, muốn ngủ với cô sao? A Thuận nhìn cô ta hỏi, tuy là giọng nói hùng hổ dọa người, nhưng lại thoát ra vẻ ngang ngược, khó mà nói rõ. Giờ phút này, Lăng Tiêu Tường mong ước biết mấy, có một người đàn ông ngang ngược có thể kiềm chế cô ta. Lăng Tiêu Tường nằm ở phía dưới, khi nhìn thấy A Thuận đè lên trên người cô ta như vậy, trong phút chốc cô ta còn cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết vì sao cả người trở nên nóng hầm hập. Sao, anh không muốn sao? Cô ta nhướng mày hỏi ngược lại, ngả ngớn nhìn anh ta. Ánh mắt đó không cần nghi ngờ, chính là mời gọi anh ta. Nếu A Thuận còn không làm gì, e là câu tiếp theo Lăng Tiêu Tường sẽ nói, anh ta không phải là đàn ông. Đúng, tôi rất muốn em. Anh ta nói xong thì cúi người xuống hôn cô ta. Không giống nụ hôn trai gái chào nhau bình thường, mà là một nụ hôn mạnh bạo. A Thuận rất ngang ngược. Bề mặt này, xưa nay anh ta luôn ưa thích kích thích, ưa mạnh mẽ. Trong nháy mắt, anh ta đã cởi sạch quần áo của Lăng Tiêu Tường. A Thuận nhìn cô ta, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. Lăng Tiêu Tường cũng nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt quyến rũ mê người. Hình như anh rất hài lòng với vóc dáng của cô, thậm chí còn cảm thấy tự hào. Mèo hoang nhỏ à, tôi càng thích dáng vẻ điên cuồng của em hơn. Lúc này, giọng nói của A Thuận trầm thấp đầy cám dỗ, giống như một người câu hồn khác lúc nửa đêm, khiến người khác không nhìn được mà muốn đi theo giọng nói của anh ta. Lăng Tiêu Tường bị đè ở dưới thân, nghe thấy câu nói này, chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một dòng điện chạy qua. Đừng quá gò bó bản thân, có lúc cảm giác buồn thả sẽ khiến em mê mẩn đấy. Anh ta chậm rãi hướng dẫn cô ta. Nhưng mà giây tiếp theo, Lăng Tiêu Tường bỗng nhiên lật người lại, để A Thuận ngồi phía dưới, cô ta ở phía trên. Thấy động tác này của cô ta, A Thuận nhìn cô ta, sau đó lại cười lên. Đúng, tôi thích em như vậy. Lăng Tiêu Tường ôm lấy A Thuận rồi hôn anh ta. A Thuận ngồi đó buộc vẹ vào hôn lại cô ta. Lăng Tiêu Tường cởi áo của anh, khi nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của anh ta thì ham muốn trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt hơn. Cô ta hôn lên cơ bắp của anh, một tay cởi thắt lưng của anh. A Thuận để ở sau lưng, đặt tay lên vòng eo thon gọn của cô, chờ cô ta giải phóng bản thân. Nhưng mà khi chạm tới đứa cắn rắn kia, Lăng Tiêu Tường bỗng nhiên ngẩn người, nhất thời không biết nên làm điều gì mới phải. A Thuận ngồi đó, thấy vẻ mặt sửng sốt của cô thì nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giống như muốn xem tiếp sau cô sẽ làm thế nào. Nhưng mà một lúc lâu sau, cô vẫn không có hành động kế tiếp. A Thuận lại nhìn cô. Sao thế, không tiếp tục sao? Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta, cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt hơi né tránh. Không có gì, cô ta nói rồi buông anh ta ra. Thấy cô muốn từ bỏ, A Thuận hơi bất mãn, đột nhiên tóm lấy cô. Sao thế, không dám nữa ạ? Lăng Tiêu Tường không biết nên nói như thế nào. Lúc này, bàn tay của A Thuận bỗng nhiên chạm tới nơi riêng tư của cô ta. Lăng Tiêu Tường giật mình, nhìn A Thuận bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được, sau đó còn khẽ rên lên khe khẽ. Anh... Bàn tay của A Thuận nhẹ nhàng trêu đùa nơi đó, giống như đang trêu ghẹo cô ta. Một luồng khí nóng bỗng nhiên tràn ra trong cơ thể. Cảm nhận được bên dưới đã ẩm ướt, khóe miệng của A Thuận cong lên. Xem ra cơ thể em đã hoan nghênh tôi. Vốn là uống rượu, mặt cô ta đã rất đỏ. Nghe thấy câu nói này của anh, mặt của cô lại càng đỏ hơn. Bỏ tay ra. Lăng Tiêu Tường nhìn anh, nạt nhẹ một tiếng. A Thuận không những không nghe lời, ngược lại lại còn càng quấy hơn, duỗi một ngón tay đi vào. Cơ thể của Lăng Tiêu Tường hơi ưỡng lên, kèm theo đó là ánh mắt hung hăng giận dữ dành cho A Thuận. Tôi không muốn nói lại lần nữa, anh bỏ tay ra. Thấy Lăng Tiêu Tường hơi giận dữ, khóe miệng của người đàn ông cong lên. Xem ra tôi đánh giá cao em rồi. Nói xong thì anh ta rút tay ra. Lăng Tiêu Tường liều mạng tìm quần áo ở trong xe, sau đó thì mặc vào. Thấy dáng vẻ này của cô, A Thuận cũng chậm rãi mặc lại quần áo tử tế. Lăng Tiêu Tường cũng xuống khỏi người anh và xuống xe. Thấy động tác của cô, A Thuận cũng bước xuống xe, áo khoác tung bay ở sau lưng. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Nói rồi lại xoay người rời khỏi. Chờ đã, Lăng Tiêu Tường nói. A Thuận không quay đầu lại. Còn chuyện gì không? Anh đi đâu? Tôi chở anh một đoạn. Không cần đâu. Đợi đã. Anh ta vừa định đi, cô lại gọi lại một lần nữa. A Thuận đứng đó, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, nhưng trên mặt là biểu cảm rất hiếm khi xuất hiện. Chuyện hôm nay, anh đừng nói với bất kỳ ai. Lăng Tiêu Tường có tiếng nói sau lưng anh ta. Lúc cô nói ra những lời này, có cảm giác hơi xấu hổ. Nghe thấy câu nói này, A Thuận nhếch môi cười lạnh. Anh ta không quay đầu mà nói thẳng. Em yên tâm đi, tôi còn chưa hóng hớt tới mức đó. Nói xong thì không để ý đến cô ta nữa mà đi thẳng. Lăng Tiêu Tường đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của A Thuận, nhíu mày, không nói rõ là cảm giác gì. Anh ta đang tức giận sao? Cô ta nghĩ vậy, nhưng nghĩ tới đây cô lại lắc đầu. Anh tức giận thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Chỉ là một người gặp mặt hai lần thôi. Nghĩ vậy, cô lập tức lên xe rời khỏi nơi này. Nhưng cô còn chưa khởi động xe thì đã nhìn thấy điện thoại di động ở bên cạnh. Cô cau mày, nhưng nghĩ đến đây là điện thoại của A Thuận lại ngây người. Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thả điện thoại của anh vào trong túi sách của bản thân. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối nay, Lăng Tiêu Tường vẫn còn bị vây trong cảm giác ở cùng A Thuận, kích thích, buông thả. Suýt nữa cô đã không thể quay đầu rồi. Nghĩ vậy, cô vội vã khởi động xe rời khỏi nơi này, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mà trong bệnh viện, phòng bệnh chỉ có Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên cảm thấy rất lúng túng. Ở chung phòng với Mục Chính Hy, cứ có cảm giác lúng túng kỳ lạ không nói nên lời. Thế nên khi anh còn chưa ngủ, cô vẫn không ngủ được, vẫn luôn ngồi đó mà đọc sách. Còn việc có đọc được chữ nào vào trong đầu không, thì bản thân cô cũng không biết. Mục Chính Hy vẫn luôn nhìn cô, không hề rời tầm mắt. Cuối cùng, Hà Tịch Nghiên không nhìn được nữa, quay đầu. Mục Chính Hy, anh nhìn tôi mãi làm gì thế? Thấy cuối cùng cô cũng chịu nhìn mình, Mục Chính Hy nói. Tôi đói. Hà Tịch Nghiên im lặng. Nghe anh nói vậy, Hà Tịch Nghiên cau mày, sau đó không nhìn được nói. Mục Chính Hy, xóa sạch mấy suy nghĩ dơ bẩn của anh đi, nơi này là bệnh viện. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà cảnh cáo. Nhìn vẻ mặt của cô, Mục Chính Hy không nhìn được mà bật cười. Hà Tịch Nghiên à, có phải em đã nghĩ nhiều không? Tôi bảo là tôi đói rồi, tôi muốn ăn chút gì đó lót dạ. Em nghĩ đi đâu thế? Hả? Hà Tịch Nghiên im lặng. Không ngờ là ý của Mục Chính Hy là vậy, cô lại đỏ mặt nói. Ai bảo anh nói không rõ ràng? Là em tự mình nghĩ lệch lạc. Mục Chính Hy nhìn cô nói. Hà Tịch Nghiên lười cãi nhau với anh, dứt khoát không nói nữa. Hay là em mong tôi làm gì đó với em? Mục Chính Hy bỗng nhiên nói bẩn cợt, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một chút ánh sáng. Thế vậy, Hà Tịch Nghiên nghiêng đầu, nhìn anh rồi khẽ cười. Không, là tôi nghĩ nhiều, được chứ? Nói xong thì quay đầu lại tiếp tục đọc sách. Thấy Hà Tịch Nghiên cứ chăm chú đọc quyển sách trong tay suốt, Mục Chính Hy hơi bất mãn. Lẽ nào em không đói sao? Mục Chính Hy hỏi. Đồ ăn trong bệnh viện chẳng hợp khẩu vị của anh gì cả, thế nên đến giờ anh vẫn đói. Hơi hơi. Hà Tịch Nghiên nói. Cô không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay. Hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện. Ngoài ít đồ ăn uống Huấn Thiên Hụ mang đến hôm đó ra, hai người bọn họ gần như không ăn gì cả. Mục Chính Hy lại cong môi cười. Có muốn ăn gì không nào? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên quay đầu sang nhìn anh. Bây giờ? Mục Chính Hy gật đầu. Ừ, bây giờ là nửa đêm. Nửa đêm này sao? Lẽ nào em muốn nhịn đói đến khi trời sáng hả? Mục Chính Hy lại nói. Chứ biết làm sao giờ? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Vì thế, Mục Chính Hy cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Lập tức mang đồ ăn đến cho tôi. Đúng. Bây giờ, cậu tự xem mà làm, nửa tiếng mang đồ ăn lên cho tôi. Mục Chính Hy nói xong lập tức cúp máy. Không cần nói, Hà Tịch Nghiên cũng biết anh đang nói chuyện với ai, vì thế cô không kìm được mà khuyên bảo. Khuya thế này rồi, anh đừng hành hạ trợ lý nữa. Tôi không đi làm, thật ra tôi không đi làm. thời gian của cậu ta để dành nghỉ ngơi, bây giờ không giao việc thì đợi đến lúc nào? Mục Chính Hy lập tức hỏi ngược lại. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Dù sao Mục Chính Hy cũng có rất nhiều lý do, cô chỉ gật đầu không nói gì nữa. Nói nhiều thì càng sai nhiều. Vì vậy nửa giờ sau, có người đến gõ cửa. Mời vào. Lúc này cửa được từ từ đẩy ra, A Kiệt chậm rãi bước vào. Tổng giám đốc Mục. A Kiệt chào một tiếng, sau đó thấy Hạ Tịch Nghiên cũng ở đây, bèn lúng túng. Chào cô Hạ. Cũng may đã gõ cửa trước, nếu không phá hỏng chuyện tốt của sếp, chắc chắn anh ta sẽ không sống nổi nữa. Hạ Tịch Nghiên gật đầu với A Kiệt. Thật ra cô cũng rất xấu hổ, sao cô lại ở cùng phòng bệnh với Mục Chính Hy chứ? Đồ đâu? Mục Chính Hy hỏi thẳng, không hề cảm thấy có gì là gượng gạo. Ở bên ngoài, bây giờ đã qua giờ thăm bệnh, tôi lén vào đấy. A Kiệt đáp. Hạ Tịch Nghiên cũng im lặng. Mang vào. Mục Chính Hy lại ra lệnh. Vì thế A Kiệt gật đầu bước ra ngoài, vẫy tay ra hiệu cho người đi vào. Thay đổi hình này, Hạ Tịch Nghiên hơi sững sờ. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Huấn Thiên Hụ lại làm như vậy. Mấy người này đúng là bạn bè của nhau. Tình hình lúc này chỉ có hơn chứ không có kém so với ngày hôm đó. Hạ Tịch Nghiên nhìn xong không khỏi nói. Mục Chính Hy, nếu chúng ta bị bệnh viện đuổi đi thì anh chịu trách nhiệm nhé. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói vậy, Mục Chính Hy lườm cô một cái. Hạ Tịch Nghiên mặc kệ. Lúc này, một vài người bước vào, đặt hết đồ ăn lên trên bàn rồi rời đi. A Kiệt đứng ở cửa, nhìn hai người. Tổng giám đốc Mục, hai người ăn từ từ. Có việc gì cần thì gọi lại cho tôi. Mục Chính Hy gật đầu. Đúng rồi, tôi còn có một chai rượu vàng đỏ cho hai người đó, đặt bên kia kìa. A Kiệt lại dặn dò. Anh còn dám mang rượu vào bệnh viện nữa à? Hạ Tịch Nghiên giật mình hỏi. Bởi vì tôi nghĩ, nếu ăn thì chắc chắn sẽ phải uống. Tổng giám đốc Mục không uống nước, buổi tối không thể uống trà và cà phê, nên tôi gọi rượu vàng. A Kiệt phân tích. Mục Chính Hy nghe xong vô cùng hài lòng mà gật đầu. Suy nghĩ chu đáo, cậu có thể rời đi rồi. Cảm ơn tổng giám đốc. A Kiệt như một đứa trẻ được khen, gật đầu rồi quay người rời đi. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Cô cũng không thể dùng suy nghĩ bình thường để hiểu họ. Lúc này cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Mục Chính Hy ngồi đối diện Hạ Tịch Nghiên. Ở giữa có một vách ngăn, bên trên là một bàn đồ ăn, hơn nữa còn là đồ tây mà Mục Chính Hy thích nhất. Ngoài ra còn có cả rượu vang. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Này, chúng ta làm thế này thật sự không bị đuổi ra ngoài chứ? Hạ Tịch Nghiên vừa ăn vừa hỏi. Nếu không phải Mục Chính Hy thì cả đời này cô cũng không làm được chuyện như thế này. Ở bệnh viện thì không nói, còn được ăn đồ tây, được uống rượu vang, hơn nữa còn là nửa đêm. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói vậy, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Cô Hạ, lúc này nên nói chuyện vui chứ nhỉ? Ăn cũng đã ăn rồi, còn lo bị đuổi ra ngoài sao? Cũng không phải là không có lý. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta nói chuyện gì đây? Nói đến đây, Mục Chính Hy mỉm cười. Em nói xem, chúng ta thế này có giống đang hẹn hò không? Anh chợt hỏi. Hạ Tịch Nghiên chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy, sau đó dứt khoát lắc đầu. Không giống. Không giống ở chỗ nào? Thứ nhất, chúng ta không phải người yêu, đây là điểm không giống nhất. Thứ hai, đây là bệnh viện. Anh thấy ai hẹn hò trong bệnh viện bao giờ chưa? Hạ Tịch Nghiên đáp. Nghe vậy, Mục Chính Hy bất mãn mà phản bác. Vậy em đã thấy ai ăn đồ tây ở bệnh viện bao giờ chưa? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Thế mới đặc biệt, mới đáng nhớ. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Cô Hạ à, sau này em bớt xem phim truyền hình cẩu huyết vào lúc 8 giờ đi. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Bây giờ lại thành cô xem phim truyền hình cẩu huyết rồi hả? Hạ Tịch Nghiên không thèm tranh cãi với anh nữa, lại tiếp tục ăn. Lúc này Mục Chính Hy cầm ly rượu vang lên, nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lại nói. Nào, uống một ly, chúc mừng hai chúng ta đại nạn không chết. Nghe thế Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Anh được uống rượu vang không? Sao lại không? Vết thương của anh còn chưa lành. Hạ Tịch Nghiên trả lời. Mục Chính Hy lập tức cong môi. Chỉ là vết thương nhỏ, không thành vấn đề. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Thấy dáng vẻ khỏe mạnh, tự nhiên của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên đành gật đầu. Vậy được rồi, chuyện này quả thật đáng để chúc mừng. Nói xong cô cũng cầm ly rượu vang lên, chạm ly với Mục Chính Hy, hai người cùng nhau uống. Ở đây chỉ có hai người họ. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ bị sốc. Hai người đang ở khoa nội trú của bệnh viện, còn có thể vừa trò chuyện, vừa ăn đồ tây và uống rượu vang. Chuyện này cũng chỉ có hai người họ mới có thể làm được. Đúng rồi, lúc ấy sao anh biết tôi bị Hạ Lục Nguyên bắt đi? Hạ Thịt Nghiên chợt nhớ tới chuyện này, cô nhìn về phía Mục Chính Hy rồi hỏi. Em đoán xem. Mục Chính Hy nhướng mày. Hạ Thịt Nghiên lắc đầu. Cô thật sự không đoán ra được tại sao Mục Chính Hy lại biết. Hơn nữa khi ấy, Mục Chính Hy xuất hiện, cô thật sự đã rất xúc động. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Lúc ấy em đang gọi điện thoại cho ai? Gọi cho ai? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, đột nhiên nhớ lại ngày đó mình đang gọi điện thoại. Sao anh biết tôi đang gọi điện thoại? Cô Hạ à, chẳng phải em rất thông minh sao? Sao lúc này lại hồ đồ thế? Anh Mục, chẳng phải anh rất thẳng thắn ngực, sao lúc này lại dông dài thế? Hạ Tịch Nghiên không khách sáo mà trả lời. Mục Chính Hy lại lườm cô. Cũng chỉ có cô dám nói chuyện với anh như thế này. Nếu là người khác thì không biết đã bị anh dạy dỗ bao nhiêu lần rồi. Hôm đó Thiên Hụ gọi cho em, đang nói dở thì bị cúp máy, vậy nên đó là em đã gặp chuyện. Mục Chính Hy vẫn nhẹ giọng trả lời. Lúc này Hạ Tịch Nghiên mới chợt hiểu ra. Lúc đó là huấn Thiên Hụ gọi. Mục Chính Hy gật đầu. Anh ấy gọi tôi để làm gì? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nói đến đây Mục Chính Hy hơi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu. Không biết. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Anh mà cũng không biết sao? Thấy Hạ Tịch Nghiên chấp vấn tới cùng, Mục Chính Hy lại liếc mắt nhìn cô. Có cần tôi gọi điện thoại hỏi cậu ấy không? Không cần, cảm ơn. Hạ Tịch Nghiên lập tức lên tiếng. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên vừa ăn vừa nói. Cho dù là vì chuyện gì, nếu như không có cuộc điện thoại này, có lẽ tôi thật sự sẽ ra chuyện rồi. Hơn nữa còn không có người nào biết hung thủ là ai. Nói xong Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Ngày khác có dịp tôi phải cảm ơn anh ta mới được. Nghe thấy lời này, Mục Chính Hy hơi bất mãn, ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Không phải người em nên cảm ơn nhất là tôi sao? Hạ Tịch Nghiên sững sờ, lập tức ngoan ngoãn lên tiếng. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Mục. Chỉ như vậy? Mục Chính Hy bất mãn. Cũng thật là không có chút thành ý nào cả. Nếu không thì thế nào đây? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Nghĩ đến mỗi lần anh đều nói lấy thân báo đáp, Hạ Tịch Nghiên dự định giả ngu, vờ như không biết. Hạ Tịch Nghiên à, tôi liều mạng cứu em nói một câu cảm ơn là xong việc rồi sao? Có phải rất không có thành ý không? Mục Chính Hy nói. Nếu không thì thế nào đây? Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên lập tức bổ sung một câu. Đừng nói là lấy thân báo đáp, tôi nghe ngán lắm rồi, đổi cách khác đi. Mục Chính Hy im lặng, nhìn vẻ mặt của Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy hận không thể bóp nát cô. Nhưng mà suy nghĩ của anh sẽ hạn hẹp như vậy sao? Không đâu. Mục Chính Hy nhìn cô, khóe miệng chợt cong lên, cười khẽ nói. Nếu không muốn lấy thần báo đáp, vậy thì trả bằng thịt đi. Nghe thấy lời này, Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Mục Chính Hy à, thu hồi những suy nghĩ bẩn thỉu kia của anh lại. Sao lại gọi là suy nghĩ bẩn thỉu cơ chứ? Nam nữ hoàng ái vốn là chuyện rất bình thường. Cô Hạ à, em nên nhìn thẳng vào vấn đề này. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Thế nào, có muốn cân nhắc không? Mục Chính Hy nhìn cô, không biết tại sao, rõ ràng biết đây là một trò đùa, nhưng nhìn thấy nụ cười của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên lại cảm thấy đáy lòng đang run sợ. Cô cố gắng xem nhẹ cảm giác kỳ lạ này, Hạ Tịch Nghiên quét mắt nhìn anh. Trò đùa này không buồn cười chút nào. Em cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Mục Chính Hy hỏi. Sau đó xích lại gần cô. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, bị dọa lùi về sau. Mục Chính Hy, anh đừng làm loạn, bây giờ anh không được. Mục Chính Hy im lặng, đây chính là khiêu khích trần trụi. Thử hỏi, người đàn ông kiêu ngạo như Mục Chính Hy sao có thể chịu được chuyện người phụ nữ nói với anh rằng anh không được. Vốn dĩ không có suy nghĩ như vậy, bây giờ lại bị Hạ Tịch Nghiên nói đây này, Mục Chính Hy nhất định phải chứng minh cho cô xem. Hạ Tịch Nghiên, vậy mà em lại nghi ngờ tôi sao? Nói tôi không được ư? Mục Chính Hy nhìn cô, càng từng chữ mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, lúc này mới nhận ra Mục Chính Hy đã hiểu lầm ý cô. Không, ý tôi là... Hạ Tịch Nghiên, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho em xem rốt cuộc tôi có được hay không. Mục Chính Hy tức giận nói, bất kỳ người đàn ông nào cũng không cho phép người khác nghi ngờ mình ở phương diện kia. Nhất là người đàn ông kiêu ngạo như Mục Chính Hy thì càng không cho phép. Chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn. Mục Chính Hy dứt khoát đẩy tấm chè sang một bên, nhào về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên sững sờ nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy, anh còn đang ăn đấy. Hạ Tịch Nghiên lại nhắc nhở. Bây giờ tôi muốn ăn em hơn. Hạ Tịch Nghiên, vừa rồi tôi chỉ nói đùa, ý của tôi là... Bây giờ em nói gì cũng vô dụng. Hạ Tịch Nghiên à, tôi sẽ cho em biết rốt cuộc tôi có được hay không. Nói xong, Mục Chính Hy lập tức nhào đến. Hạ Tịch Nghiên thật sự là sắp điên đến nơi rồi. Chưa nói đến việc hai người đang ở trong bệnh viện, hơn nữa trên người cả hai đều có vết thương. Mục Chính Hy lại muốn làm như vậy sao? Hạ Tịch Nghiên dễ dụa. Mục Chính Hy, anh đừng làm bậy, nơi này là bệnh viện. Bây giờ đang ở nơi nào cũng không ngăn được suy nghĩ muốn chứng minh bản thân rất được của Mục Chính Hy. Thấy dáng vẻ bất chấp chẳng quan tâm của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên lại không dám động vào anh. Dù sao trên người anh vẫn đang có vết thương, nhưng mà lúc này anh cũng nhìn ra Hạ Tịch Nghiên không có đường chạy. Hạ Tịch Nghiên là người rất thích sạch sẽ, trong chuyện nam nữ cô càng thích sạch sẽ hơn. Nhưng khi môi của Mục Chính Hy lại gần, cô hoàn toàn không có cảm giác bị xâm phạm kia, mà lại có cảm giác rất đặc biệt. Như đến dáng vẻ Mục Chính Hy chăm chú che chở cho cô khi bọn họ lặn từ trên xuống dưới. Còn khi ở bên dưới, Mục Chính Hy lại vô lại mà hôn cô. Ngay tại khoảnh khắc Hạ Tịch Nghiên thất thần này, tay của Mục Chính Hy đã đưa vào bên trong áo bệnh nhân của Hạ Tịch Nghiên. Khi chạm vào làn da cô, Hạ Tịch Nghiên không nhìn được, rùng mình một cái, quay đầu nhìn trên người của Mục Chính Hy. Cô không nhìn được mà lên tiếng. Mục Chính Hy, anh quên chuyện đã đồng ý với tôi rồi sao? Anh đã nói sẽ không miễn cưỡng tôi, sẽ để tôi cam tâm tình nguyện. Hạ Tịch Nghiên nói rõ ràng, từng câu từng chữ một mà nhắc nhở. Quên rồi. Mục Chính Hy dứt khoát trả lời cô hai chữ đó, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục hành động. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Nhìn Mục Chính Hy như vậy, Hạ Tịch Nghiên thật sự không còn cách nào khác. Cô vươn tay, đột nhiên chột nhẹ một cái lên trên vết thương của anh. Mục Chính Hy bị đau, lập tức tỉnh táo lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Em... đau không? Có phải đã tỉnh táo hơn nhiều rồi không? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô tội, khiến Mục Chính Hy vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Tôi là vì muốn tốt cho anh thôi. Hạ Tịch Nghiên lập tức lên tiếng. Bây giờ anh đang bị thương nặng, không tiện vận động mạnh, cho anh khỏe lại rồi hắn nói sao? Hạ Tịch Nghiên nói. Vốn dĩ Mục Chính Hy còn rất tức giận, nhưng sau khi nghe thấy Hạ Tịch Nghiên nói câu này lại nhìn cô. Em chắc chắn khỏe rồi lại nói. Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy, anh cũng đừng soi mói từng câu từng chữ như vậy có được không? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn anh nói. Không thể. Mục Chính Hy lập tức từ chối. Vốn dĩ người phụ nữ này đã không dễ trị, nếu không soi mói từng câu từng từ như vậy, anh cũng không biết lúc nào mới có thể nếm được ngọt ngọt. Nhìn dáng vẻ của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Mục Chính Hy, có thể đừng tinh trùng lên não như vậy được không? Không thể. Em có biết không, từ sau khi quen biết em, ông này đã rất lâu không chạm vào phụ nữ rồi. Mục Chính Hy sốt ruột buộc miệng mà nói ra. Nghe thấy lời này, Hạ Tịch Nghiên sững sờ, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Anh nói thật chứ? Mục Chính Hy cũng không né tránh, dứt khoát mà thừa nhận. Đương nhiên. Vì sao lại không chạm vào? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Thật ra cô đã biết rõ đáp án, nhưng vẫn cố ý hỏi. Sau khi nghe thấy Hạ Tịch Nghiên hỏi, Mục Chính Hy nhíu mày. Hạ Tịch Nghiên à, không phải giả ngu với tôi đâu. Chuyện đã rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều nhìn ra, bản thân em sẽ không nhìn ra chắc. Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, cô chỉ lùi lại nhìn anh. Nhìn ra và nói với anh là hai chuyện khác nhau. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Cô là một người thiếu cảm giác an toàn, chuyện chưa chứng thực cô nhất định sẽ không tin tưởng. Chỉ sợ Mục Chính Hy vì cô mà mất đi tên tuổi, chỉ cần anh không nói ra câu đó, cô chắc chắn sẽ không tự mình ra tình, tự cho mình là đúng. Dù chỉ là một câu nói, cô cũng muốn được xác nhận. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy từ từ tiến tới, ánh mắt thâm sâu lại vô cùng nghiêm túc. Em muốn nghe gì? Không phải tôi muốn nghe gì, mà là anh muốn nói gì? Hà Tịch Nghiên nói. Mặc kệ ai nói câu đó trước, đều chứng tỏ họ đã bắt đầu thỏa hiệp với đối phương. Nhưng mà hai người lại nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Mục Chính Hy nhìn cô rồi mở miệng. Tôi muốn em. Hà Tịch Nghiên. Chỉ như vậy? Không phải vậy sao? Em còn muốn gì nữa? Mục Chính Hy nhìn cô rồi hỏi lại. Lúc này Hà Tịch Nghiên cười. May mà cô không nói thêm gì, nếu không sẽ lộ ra mình quá tưởng bở. Không có gì. Cô đứng dậy để Mục Chính Hy ra. Anh muốn là chuyện của anh, tôi không thể cho. Anh muốn cưỡng ép tôi cũng không có cách nào, nhưng mà tôi sẽ hận anh đấy. Nói xong Hà Tịch Nghiên đi thẳng về giường của mình. Mục Chính Hy đứng đó nhìn nụ cười của Hà Tịch Nghiên, trái tim đau đớn đến khó tả. Muốn thu lại lời vừa nói, tuy nhiên lại không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô trở về giường bệnh. Hà Tịch Nghiên. Anh mở miệng, còn dự định nói thêm điều gì đó. Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ. Anh khẽ thôi. Nói xong, Hà Tịch Nghiên nằm xuống để ngủ luôn. Mục Chính Hy đứng đó nhìn bóng lưng của cô, lại không nói được gì tiếp. Ngày hôm sau, sáng sớm lúc y tá kiểm tra phòng, đã ngửi thấy mùi rượu và thịt. Hai người ăn nhậu ở đây sao? Y tá lập tức hỏi. Không, là người ăn ở đây luôn mùi lại. Hà Tịch Nghiên giải thích. Nghe câu này, lúc này y tá mới nhẹ nhàng gật đầu, kiểm tra xong thì rời đi. Từ đầu đến cuối, Hà Tịch Nghiên không nhìn Mục Chính Hy một cái. Mục Chính Hy lại cau mày, cứ nhìn cô suốt. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên vẫn không nhìn qua. Mãi đến khi bà cùng một qua. Thật ra bà đã đến từ sớm, biết cháu trai quý báu của mình ở đây, còn có người bà tưởng là cháu dâu ở đây. Sao bà lại không hoảng hốt? Chính Hy, Tịch Nghiên, hôm qua như thế nào? Ngủ có được không? Bà nội cố ý hầm xương cho hai đứa đây, rất tốt cho cơ thể. Nửa đoạn trước, đặc biệt có cảm giác bà đang hỏi bọn họ chuyện động phòng Hoa Trúc là như thế nào. Nhưng mà bà nội luôn luôn như vậy, Hà Tịch Nghiên nghe cũng đã quen thuộc. Cô cong khóe miệng lên. Cảm ơn bà nội, cháu sẽ uống nhiều một chút. Thích thì uống nhiều một chút, không đủ bà lại mang thêm. Được, cháu sẽ không khách khí, Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy vươn mắt nhìn cô. Bà lại nhìn anh, rồi nói một tiếng. Chính Hy à, cháu cũng uống nhiều một chút. Mục Chính Hy lúc này mới hoàn hồn, sau đó gật đầu một cái. Cháu biết rồi. Bà cụ loáng thoáng cảm thấy giữa bọn họ có điều gì đó không đúng, giống như rất xa lạ. Ánh mắt của bà cụ đảo qua hai người một hồi, sau đó đi tới bên cạnh của Mục Chính Hy. Thế đây à, Chính Hy, cháu cũng uống đi. Mục Chính Hy nhận lấy, vừa định uống, bà cụ lại mở miệng hỏi. Ngày hôm qua, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mục Chính Hy sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn bà, lắc đầu. Không có. Cháu đừng có dọa bà, nhất định là có chuyện xảy ra. Bầu không khí giữa hai đứa không đúng. Bà cụ lại nói. Mục Chính Hy không để ý tới, uống canh, cho dù anh không thích uống những thứ này, nhưng tốt hơn phải thảo luận chuyện này với bà. Sau khi suy nghĩ một lúc, bà cụ bỗng nhiên mở miệng. Có phải hôm qua cháu ép Tịch Nghiên không? Nghe thấy câu này, Mục Chính Hy suýt nữa thì sặc canh. Bà cụ nhìn là hoảng hốt. Thật sự là như vậy. Bà nội. Vừa nói, ánh mắt anh nhìn sang Hà Tịch Nghiên ở bên cạnh. Bà cụ vừa mừng lại vừa lo theo Mục Chính Hy. Như thế nào? Thuận lợi không? Mục Chính Hy. Không có. Cái thằng ngu ngốc này. Bà cụ lo thay cho anh. Mục Chính Hy im lặng. Xem kìa, Tịch Nghiên bây giờ không để ý tới cháu. Để xem cháu làm thế nào đây. Bà không cần biết. Đây là cháu dâu của bà. Cháu nghĩ cách gì thì cứ nghĩ. Đều phải rước được về cho bà. Bà cụ lại ra lệnh. Vậy cháu để cho bà ôm chắc luôn thì thế nào? Vậy thì càng tốt. Suýt nữa là bà cụ vỗ tay để khen thưởng. Ý thức được tiếng nói của hai người hơi lớn. Bà cụ vội vàng nhỏ giọng nhìn Mục Chính Hy mà cảnh cáo. Đừng quên lời cháu nói đấy. Sau khi thấp giọng cảnh cáo một câu, lại đi về phía Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, uống thế nào, có ngon không? Bà cụ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng ạ, uống rất ngon. Ngon thì uống nhiều một chút, ngày mai bà nội mang thêm cho các con. Không cần đâu bà nội. Sao vậy? Hôm nay cháu xuất viện rồi, cho nên không cần mang cho cháu nữa. Hà Tịch Nghiên cười nói. Nghe được câu này, bà cụ kinh ngạc một lúc, Mục Chính Hy cũng kinh ngạc không thôi. Hai người lại đưa mắt nhìn lại. Sao mà đã xuất viện? Bà cụ nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi. Vết thương của cháu đã không có vấn đề gì, Bác sĩ nói cháu có thể về, nghỉ ngơi 2 ngày có thể đi làm bình thường. Hà Tịch Nghiên nói. Sao thế được? Thương gần cốt, động 100 ngày, giờ mới mấy ngày sao khỏi được? Bà nói giọng thế nào cũng có chút không muốn để Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Hà Tịch Nghiên cũng không ngại, bởi vì cô biết bà không có suy nghĩ đó. Hà Tịch Nghiên gật đầu một cái, lại mở miệng cười. Thật ra thì cháu vốn không bị gì, trật khớp nhẹ mà thôi, mấy ngày trước có thể xuất viện rồi, cứ kéo dài đến tận bây giờ. À, bà cụ không biết nên nói gì cho phải, nhìn Hà Tịch Nghiên. Đúng là bây giờ không muốn để cho cô xuất viện. Hai người lúc này mới ở chung chỉ có một buổi tối, còn lâu mới đạt được mục tiêu của bà. Cháu xuất viện về, ở nhà một mình, cũng không có xe, bà nội sao có thể yên tâm được. Bà cụ nói, không thôi cháu về nhà họ Mục với bà đi, cũng tiện để bà chăm sóc cháu. Nghe được điều này, Hà Tịch Nghiên liền bật cười. Bà nội, cháu không bị nặng thế đâu, không thành vấn đề, một mình cháu vẫn được mà, bà yên tâm đi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Nhìn cô kiên trì như vậy, Mục Chính Hy lại không vui mà nói. Sao tôi chưa từng nghe nói em muốn xuất viện? Nghe được lời nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lại cười cười. Đây không phải là vấn đề, nghe hay chưa? Tại sao phải xuất viện? Tôi đã đỡ hơn hẳn rồi, bác sĩ nói có thể xuất viện, chẳng lẽ tôi cứ ở mãi? Hà Tịch Nghiên mở miệng hỏi ngược lại, giọng nói không hề không vui, nhưng Mục Chính Hy lại cảm thấy không đúng. Lúc này anh cao mày nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên làm như không có chuyện gì. Bà cụ lại nói, thế cũng được, vậy bà bảo người đi làm thủ tục xuất viện cho cháu, sau đó sẽ đưa cháu về. Không cần đâu bà, hôm nay anh của cháu sẽ đến đón cháu về. Hà Tịch Nghiên nói. Càng nói thế này càng khiến bà cụ cảm thấy hai người bọn họ đang giận dỗi với nhau, hơn nữa chuyện còn rất nghiêm trọng. Đưa mắt nhìn sang Mục Chính Hy, Mục Chính Hy cũng chăm chú nhìn Hà Tịch Nghiên, nhưng anh cũng không có cách nào. Nửa tiếng sau, Hà Tịch Nghiên đã ra viện. Mục Chính Hy sốt ruột nên nhổ phần kim truyền nước đi. Hà Tịch Nghiên. Lúc này giọng nói của Mục Chính Hy vang lên ngay sau lưng. Hà Tịch Nghiên nghe được nhưng làm như không nghe thấy mà đi thẳng. Mục Chính Hy bất mãn, anh sẽ bước đi tới nắm lấy tay của cô. Hà Tịch Nghiên mới tháo bột nên đang bước đi vô cùng cẩn thận. Khi bị Mục Chính Hy kéo như vậy, đã quay người trở lại. Hà Tịch Nghiên. Em. Tổng giám đốc Mục, anh không thể dịu dàng một chút sao? Anh không thấy tôi mới tháo bột sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi nói, giọng nói vô cùng bình thản, chẳng nghe ra đang tức giận gì cả. Nhìn cô xong, anh lại nhíu mày, muốn bùng nổ, nhưng lập tức bị cô chặn họng không nói được điều gì. Hà Tịch Nghiên, em đang giận dỗi tôi sao? Cuối cùng, Mục Chính Hy cũng hỏi. Đâu có. Hà Tịch Nghiên rất bình thản, sau đó cô lại cười. Tôi giận anh để làm gì? Không giận tôi, tại sao tự dưng lại muốn ra viện? Mục Chính Hy hỏi. Anh có một cảm giác mãnh liệt, chắc chắn rằng Hà Tịch Nghiên đang giận dỗi. Hơn nữa thái độ này của cô khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi khỏe rồi mà không được ra viện sao? Hơn nữa nằm viện có tốt gì đâu, thà tôi về nhà nghỉ ngơi còn tốt hơn. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lại nhíu mày, dường như muốn nhìn ra manh mối từ trong nét mặt của cô, nhưng cuối cùng anh chỉ nhìn thấy một sự khó chịu kinh khủng. Vì lời hôm qua tôi nói với em nên em không vui sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Nói đến đây, trên môi của Hà Tịch Nghiên nở một nụ cười nhạt. Cần thế sao? Tôi không để bụng chuyện hôm qua đâu. Không để bụng. Nghe thấy câu này, bây giờ Mục Chính Hy lại càng không vui. Hà Tịch Nghiên. Được rồi, Tổng Giám đốc Mục, anh thế này thì dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy. Nói rồi lại đẩy tay của Mục Chính Hy ra, sau đó lại nhìn anh. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi không có tức giận, cũng không hờn dỗi gì cả. Anh không cần phải canh cánh trong lòng vì chuyện hôm qua đâu. Bởi vì đối với tôi, hôm qua chỉ là nói chuyện phím thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy rồi nhấn mạnh từng chữ một. Vì thế, những lời mà Mục Chính Hy định nói ngay sau đó đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Nhìn Hà Tịch Nghiên, dường như đôi mắt sắc bén sâu thẳm kia muốn nhìn điều gì đó trên người của cô. Nhưng vì cơn giận không thể nào kiềm chế được, thế nhưng không trút ra ngoài, anh chỉ có thể nhìn Hà Tịch Nghiên một cách chằm chằm. Em nói thật sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu cười. Đương nhiên là thật rồi. Chết tiệt, bây giờ anh không muốn thấy cô cười, nhưng mà cô cứ cười như thế không hề gì cả. trong lòng của Mục Chính Hy cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Nghiên. Đúng lúc đó, ở sau lưng lại vang lên một giọng nói. Sau khi hai người nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại, rồi nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm đang đi tới. Anh hai. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm, nụ cười trên môi của Hạ Tịch Nghiên vô cùng tươi tắn. Hạ Kỳ Lâm đi thẳng tới đó, đứng bên cạnh của Hạ Tịch Nghiên, rồi lại nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, đã lâu không gặp. Mục Chính Hy không hề chào hỏi anh ta, nhưng thấy anh ta đến thì càng khó chịu hơn. Anh ghét bất kỳ người đàn ông nào đứng trước mặt của Hạ Tịch Nghiên. Dù người bên cạnh của cô có là anh trai của cô thì anh cũng không thích. Ánh mắt của Mục Chính Hy chăm chú nhìn hai người bọn họ. Thấy anh không nói, Hạ Kỳ Lâm lại nói tiếp. Cảm ơn anh đã cứu Tiểu Nghiên, tôi sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ này. Tôi cứu cô ấy chứ đâu phải cứu anh đâu, anh ghi nhớ để làm gì? Mục Chính Hy đột nhiên bất mãn mà nói. Lời nói này đúng là quá mức xúc động. Hạ Tịch Nghiên nghe xong, sắc mặt cũng đã thay đổi. Người đàn ông này lại làm sao vậy? Nhưng Hạ Kỳ Lâm cũng không tỏ thái độ gì, vẫn bình tĩnh như bình thường. Tiểu Nghiên là em gái của tôi đương nhiên phải ghi nhớ rồi. Nếu lần sau Tổng Giám Đốc Mục thật sự cần sự giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lại nở một nụ cười lạnh. Anh cảm thấy tôi sẽ cần anh giúp làm gì sao? Hạ Tịch Nghiên lại im lặng. Người đàn ông này đúng thật sự là ăn nói khó chịu vô cùng. Dù là chuyện gì đi nữa, Hạ Kỳ Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, sau đó rồi lại nói. Bây giờ tôi phải đưa Tiểu Nghiên xuất viện, Tổng Giám Đốc Mục, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Nói rồi lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tiểu Nghiên à, chúng ta đi thôi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, vì thế hai người rời đi. Mục Chính Hy đứng đó, anh nhìn bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên mà trong lòng cảm thấy không nói nên lời. Vì thế, sau khi Hạ Tịch Nghiên dọn đồ xong thì xuất viện luôn. Trong xe, Hạ Tịch Nghiên ngồi ở hàng ghế sau, còn Hạ Kỳ Lâm thì lái xe. Sao thế? Có đúng là không sao rồi không? Hạ Kỳ Lâm nhìn qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn Hạ Tịch Nghiên và hỏi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Chỉ mới đi công tác có 2 ngày thôi, không ngờ Hạ Tịch Nghiên lại xảy ra chuyện. Anh nghe được tin mà cũng rất sợ. Cũng may là cô không sao cả. Nghe thấy lời nói của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên không nhìn ra ngoài cửa xe nữa mà gật đầu. Vâng, chẳng phải bác sĩ nói đã không sao rồi sao? Vậy thì tốt. Hạ Kỳ Lâm gật đầu rồi lại nhớ tới điều gì đó. Tiểu Nghiên. Dạ. Mẹ bảo anh đưa em về. Hạ Tịch Nghiên lại sững sờ. Bây giờ em hơi bất tiện, hay là về nhà ở với bọn họ vài ngày đi. Đến khi em khỏe lại, có thể đi làm lại thì trở về. Em thấy có được không? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Nghe thấy thế, Hạ Tịch Nghiên ngây người ra, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thấy Hạ Tịch Nghiên im lặng, anh lại tiếp tục nói. Em còn tức giận vì chuyện của mấy năm trước sao? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Hình như đã nhìn ra Hạ Tịch Nghiên không muốn trở về. Đâu có. Hạ Tịch Nghiên nói. Khi đó là lựa chọn của em, chứ không liên quan đến chuyện trong nhà. Em giận gì chứ? Vậy vì sao em không chịu trở về? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Bây giờ càng lúc anh càng không đoán nổi suy nghĩ của Hạ Tịch Nghiên. Cô nghĩ gì anh cũng không biết gì cả. Hạ Tịch Nghiên lại cười. Đâu phải là em không chịu về, mà là 2 năm qua em quen độc lập rồi. Hơn nữa nhà cách công ty khá xa, nên em muốn ở bên ngoài thôi. Là thế sao? Đương nhiên rồi. Vậy hôm nay về nhà với anh có được không? Cả bà và mẹ đều muốn em trở về. Em coi như vừa về với họ nghỉ ngơi vài ngày đi. Hạ Kỳ Lâm nói, giọng nói có đôi phần van xin. Nghe như vậy, Hạ Tịch Nghi gật đầu nói. Thế cũng được. Nghe thấy câu trả lời của cô, Hạ Kỳ Lâm cong môi, sau đó lập tức tăng tốc lái xe về nhà, nhưng sợ Hạ Tịch Nghiên sẽ đổi ý. Anh hai à, em có điều kiện. Lúc này Hạ Tịch Nghiên lại cười nói. Điều kiện gì? Em muốn ăn vịt khoai ở thành Bắc. Em biết anh nhất định sẽ mua cho em mà, có đúng không? Hạ Tịch Nghiên lại cười nói. Nghe thấy câu nói của cô, Hạ Kỳ Lâm khẽ cười. Em vẫn là tham ăn, giống hệt như lúc bé. Anh hai à, thế cuối cùng anh có đồng ý hay không đây? Đương nhiên rồi, chỉ cần em muốn ăn, anh sẽ mua về cho em ăn. Cảm ơn anh. Hạ Tịch Nghiên lại cười nói. Hạ Tịch Nghiên làm hòa hoãn bầu không khí, hai người vừa cười vừa nói, sau đó cùng nhau về nhà họ Hạ. Xe chạy khoảng 1 giờ thì tới nơi. Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ nghe Hà Tịch Nghiên muốn trở về thì vô cùng vui vẻ. Từ 2 năm trước, sau khi Hà Tịch Nghiên ly hôn với Mục Chính Hy, cô lập tức ra nước ngoài, chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi suốt 2 năm, bọn họ đều biết. Bây giờ Hà Tịch Nghiên về rồi còn không chịu về nhà, ít nhiều cũng khiến Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ không yên tâm. Nghe tin cô chịu trở về nhà, hai người bọn họ vô cùng vui vẻ. Hai người ngồi nói chuyện phím trong phòng khách. Ba, mẹ, con về rồi. Lúc này, giọng nói của Hà Tịch Nghiên vang lên ở bên ngoài. Nghe thấy âm thanh của cô, Hương Nghị Tuệ lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên từ từ đi vào, sau lưng là Hà Kỳ Lâm đang cầm đồ. Tịch Nghiên à, con đi chậm thôi. Hương Nghị Tuệ thấy thế thì vội vàng dìu cô. Hà Tịch Nghiên cười. Mẹ à, con không sao đâu, chỉ là bị bong gân nhẹ thôi, bây giờ thì không sao rồi. Vậy thì cũng phải chú ý một chút. Hứa Nghi Tuệ lại dặn dò. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Hai người cùng ngồi xuống sofa. Lúc này Hạ Nguyên nhìn bọn họ. Bà và mẹ vốn định lại đến bệnh viện đón con, nhưng mà anh hai của con cứ bảo bà mẹ đợi ở nhà. Cũng không phải chuyện lớn gì, anh đón con là được rồi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Cho dù dưới tình huống thế nào, khi ở trước mặt vợ chồng của Hạ Nguyên, cô đều mang khuôn mặt tươi cười, chưa từng để bọn họ lo lắng, dáng vẻ rất hiểu chuyện. Chuyện của con là chuyện lớn, con không biết đâu. Nghe tin con xảy ra chuyện, mẹ con suýt nữa thì ngất luôn, không biết nên làm sao cả. Hạ Nguyên nói. Nghe thấy ông nói như thế, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn Hứa Nghi Tuệ. Mẹ, xin lỗi, con khiến cho mẹ lo lắng rồi. Mẹ lo cho con gái là chuyện đương nhiên, quan trọng nhất là con không sao là được. Hứa Nghi Tuệ lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu cười. Được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa. Tịch Nghiên à, nghe anh con nói con chịu về nhà ở mấy ngày có đúng không? Hạ Nguyên lại nói. Nghe ông hỏi, cô gật đầu. Đúng vậy, thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày, con cũng không cần đi làm, có thể ở nhà với ba mẹ. Hạ Tịch Nghiên lại cười nói. Lời này khiến Hứa Nghi Tuệ rất vui. Con nên về nhà với mẹ sớm hơn mới phải. Hạ Tịch Nghiên cười. Vâng, vậy mấy ngày này con sẽ theo mẹ suốt, đến khi nào mẹ thấy phiền mới thôi. Còn đó. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Hứa Nghi Tuệ liền bật cười. Hạ Nguyên nhìn hai người bọn họ cũng vô cùng vui vẻ. Tịch Nghiên à, sao rồi, con có mệt không? Nếu mệt thì lên lầu nghỉ ngơi, khi nào ăn cơm thì gọi con xuống. Hạ Nguyên cũng quan tâm mà nói. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Con không mệt, nhưng mà con muốn lên lầu tắm. Ở bệnh viện mấy ngày, bây giờ Hà Tịch Nghiên chỉ muốn được tắm. Vậy được, con lên lầu tắm rồi thay quần áo đi, khi nào ăn cơm sẽ gọi con xuống. Hứa Nghi Tuệ nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó liền đi lên lầu. Lúc này, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ vẫn ngồi trong phòng khách, vô cùng vui vẻ vì Hà Tịch Nghiên đã trở về. Xem kìa, Tịch Nghiên về lại khiến bà vui như thế sao? Hạ Nguyên cười nói. Hứa Nghi Tuệ cũng cười. Không phải, ông cũng thế à? Thấy hai người vui vẻ như vậy, Hà Kỳ Lâm đứng bên cạnh cũng ra vẻ vui vẻ không thôi. Trên lầu, Hà Tịch Nghiên nằm trong bồn tắm, búi tóc lên, trước cổ lóc một tấm khăn. Cô nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện xảy ra trong hai ngày nay, rất nhiều hình ảnh thoáng qua trong đầu của Hà Tịch Nghiên. Cô nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nhưng phát hiện mọi chuyện đều liên quan đến Lăng Tiêu Tường. Nghĩ đến đây, cô lại mở mắt ra. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng bây giờ rất rõ ràng là Lăng Tiêu Tường muốn lấy mạng của cô. Cô có thể nhịn được một lần, nhưng mà chắc chắn không nhịn được hai lần. Nghĩ đến đây, cô đi ra từ trong bồn tắm, tắm lại dưới vòi sen rồi mới mặc quần áo đi ra ngoài. Sau khi sấy khô tóc hơn một nửa, Hạ Tịch Nghiên liền đi xuống lầu. Lúc này cơm cũng đã sắp xong. Thơm quá đi. Hạ Tịch Nghiên vừa nói vừa xuống lầu. Thấy cô đi xuống, Hạ Nguyên đang chơi cờ tướng với Hà Kỳ Lâm trên sofa, ngẩng đầu lên. Biết con về, mẹ con cố ý nấu ăn đấy. Tất cả đều là món con rất thích. Hà Kỳ Lâm cũng ngẩng đầu khi nhìn thấy cô, trong mắt có ánh sáng thoáng hiện lên. Dù là Hà Tịch Nghiên đã trang điểm hay không trang điểm, cũng cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Cô đi chậm từ trên lầu xuống. Vậy hôm nay con có thể ăn một bữa ngon rồi. Cô cười rồi nói với bọn họ. Hạ Nguyên cũng cười, tiếp tục đánh gờ với Hà Kỳ Lâm. Hà Tịch Nghiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông. Ba, gần đây sức khỏe của ba thế nào rồi? Thấy Hà Tịch Nghiên hỏi mình, Hạ Nguyên nhíu mày. Sao nào, tự nhiên sao quan tâm ba vậy? Con vẫn luôn quan tâm mà, chỉ có điều bây giờ mới hỏi thôi. Hà Tịch Nghiên nói. Hà Kỳ Lâm ngồi đối diện, nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, liền nhích môi lên, tiếp tục đánh cờ. Bà rất khỏe, bây giờ việc ở công ty đều do anh của con xử lý. Bà bớt chuyện nên thoải mái hơn nhiều, sức khỏe cũng rất tốt. Hạ Nguyên nói. Vậy được rồi, cho dù thế nào, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, bà nhất định phải chú ý sức khỏe. Hà Tịch Nghiên lại dặn dò vài câu. Nghe thấy con quan tâm bà như vậy, chắc chắn bà sẽ chú ý đến sức khỏe của mình thật tốt. Cô lại cười. Có anh hai quản lý công ty giúp bà nên yên tâm là được rồi. Nói đến chuyện này, Hạ Nguyên chợt nhớ đến điều gì đó, nghiêng đầu nhìn cô. Khi nào con mới về giúp anh của con đây, để bà yên tâm hơn đây? Nghe ông hỏi thế, Hạ Tịch Nghiên hơi sửng sốt. Bà, con học thiết kế trang sức mà, sao có thể về giúp anh được? Con cũng không hiểu về công việc này. Dù gì con cũng từng học quản trị kinh doanh mấy năm mà, sao có thể không hiểu được? Dù con không hiểu, anh con cũng có thể dạy con. Hạ Nguyên nói. Nói đến việc này, Hạ Kỳ Lâm ngẩng đầu phụ họa. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Cho đến bây giờ, ba vẫn không hiểu tại sao con lại đổi chuyên ngành. Nhắc đến chuyện này, thì Hạ Tịch Nghiên lại ngẩn người, khẽ nhếch môi. Bởi vì quá khó, con khá thích thiết kế trang sức. Hạ Nguyên nghiêng đầu nhìn cô. Nhưng lúc con còn đi học, giáo viên bảo thành tích của con rất tốt mà. Hạ Kỳ Lâm cũng gật gật đầu. Cả gia đình đều cảm thấy rất kỳ lạ về việc cô từ bỏ ngành quản trị kinh doanh một cách nhanh chóng. Nhưng cô vốn là một người có lập trường, không một ai có thể lùng lại ý định của cô. Lúc trước Hạ Tịch Nghiên rất thân với bọn họ, cũng là sau khi chuyển sang ngành thiết kế thì bỗng nhiên thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn, rất lễ phép, không nóng giận hay giận dỗi vô cớ. Lẽ nào hai người ông nhìn bà nhìn ông? Có phải con bé biết rồi không? Biết không phải là con ruột của chúng ta, cho nên... Đừng nói bậy. Hứa Tuệ Nghi còn chưa nói hết đã bị Hạ Nguyên cắt ngang. Những lời nói như vậy sau này không được nói nữa. Hạ Nguyên lại nói. Hứa Nghi Tuệ hiểu rõ ý của Hạ Nguyên. Tôi hiểu rõ ý của ông, nhưng tôi chỉ là suy đoán thôi. Ông nói xem có phải là như thế không? Hạ Nguyên cau mày. Tôi cũng không rõ nữa. Hai chúng ta cũng không nhắc qua bao giờ, sao con bé lại biết được cơ chứ? Có phải Kỳ Lâm nói không? Hứa Tuệ Nghi suy đoán. Hạ Nguyên lại lắc đầu. Có thể nhìn ra được Kỳ Lâm đối với Tịch Nghiên rất tốt, không phải nó đâu. Nhưng nếu là như vậy thì không thể nào giải thích được việc Tịch Nghiên đột nhiên thay đổi, Hứa Nghi Tuệ nói. Hạ Nguyên cau mày, ngẫm lại hồi lâu cũng không nghĩ ra được đáp án. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Tịch Nghiên là con gái của chúng ta, con bé hết chưa nói gì hết thì chúng ta không nhắc đến việc này. Hạ thị vẫn sẽ có phần của Tịch Nghiên, Hạ Nguyên nói. Nói đến việc này, Hứa Tuệ Nghi cũng gật đầu. Ừ. Sau đó Hứa Tuệ Nghi sắp lại ngồi bên cạnh Hạ Nguyên. Ông à, đến bây giờ tôi vẫn không hối hận quyết định lúc ban đầu. Bà đối với tiền không hề coi trọng, lúc đầu quyết định thu nhận Hạ Tịch Nghiên bà đã chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Nguyên lại gật đầu. Ừ, tôi cũng không hối hận. Tịch Nghiên không phải người không có lương tâm, con bé còn là tâm can bảo bối của bà mà. Nhắc đến việc này, Hứa Tuệ Nghi lại cười cười. Lúc Hạ Tịch Nghiên đứng ở trên lầu, nghe thấy cuộc đối thoại dưới lầu, tựa lưng vào tường, im lặng không nói gì, sau cùng lặng lẽ trở về phòng mình. Đúng thật là như vậy, cô đã sớm biết tất cả. Năm cô 19 tuổi, cô bước ra khỏi nhà để đến trường, nhưng mà mới đi được nửa đường thì phát hiện cô để quên đồ ở nhà, nên đã quay trở lại để lấy. Lúc đó cô nghe được cuộc điện thoại của Hứa Tuệ Nghi và Hạ Nguyên. Cũng chính là kể từ đó cô mới biết được cô không phải là con ruột, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở ngoài cửa. Nhưng mà kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì Hạ Nguyên và Hứa Tuệ Nghi luôn luôn cho cô những thứ tốt nhất, đến cả đi học cũng học ở trường có điều kiện giáo dục tốt nhất. Lúc đó cô biết rằng sau này cô sẽ vào công ty cùng Hạ Kỳ Lâm quản lý công ty. Lúc đó cô luôn tâm niệm rằng phải giúp Hạ Nguyên gánh vác bớt công việc của công ty. Nhưng mà kể từ lúc biết được việc kia thì cô mới phát hiện ra ý nghĩ của bản thân thật ngây thơ biết bao. Mặc dù Hạ Nguyên và Hứa Tuệ Nghi đối với cô rất tốt, nhưng sau khi biết được việc kia thì cô không cách nào chấp nhận được, đồ cũng không lấy mà lập tức bỏ đi. Cô không muốn nhận lấy bất kỳ đồ vật nào không thuộc về mình. Tất cả những thứ đó là của Hạ Kỳ Lâm, cô không cần đến. Cho dù cô có rất thích bọn họ đi chăng nữa, nhưng mà theo trạng thái đó thì cô cũng biết được sự thật. Làm sao có thể nũng nịu, giận dỗi trước mặt họ như không có chuyện gì được. Cũng chính kể từ lúc đó trở đi, do dự một mực tuần lễ thì cô đã quyết định từ bỏ ngành quản trị kinh doanh, chọn ngành thiết kế. Thiết kế vốn dĩ là mơ ước của cô, chỉ vì muốn gánh vác bớt việc cho Hạ Nguyên, còn vì sự kỳ vọng của ông, cho nên cô mới học quản trị kinh doanh. Một khi biết được sự thật rồi thì cô không hề do dự mà từ bỏ. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Hạ Thị lâm vào khủng hoảng, cô đã chọn cách kết thông gia với nhà họ Mục. Thứ nhất, vì cô có thể dùng cách này để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ấy. Thứ hai, cô cũng không nỡ nhìn thấy nhà họ Hạ lâm vào khủng hoảng. Dù sao, họ đối xử với cô cũng rất tốt. Chỉ khi đó, cô biết mình không phải là con ruột của họ, thì lập tức cảm thấy cô đơn, lẻ bóng, không biết nên đối mặt thế nào thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Hạ Tịch Nghiên bỗng nhếch lên, tạo thành một nụ cười chua xót. Bản thân cô khi đó vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Cô biết họ thật lòng đối xử với mình, nhưng mà cô lại không cách nào chấp nhận được. Nghĩ đến đây, cô chậm rãi đi trở lại phòng. Đột nhiên trong nháy mắt, cô như được giải thoát. Thật ra, cho dù vợ chồng của Hạ Nguyên có phải là ba mẹ ruột của cô hay không, thì họ cũng là người nuôi cô khôn lớn, chưa từng khiến cô chịu bất kỳ sự tủi nhục nào trong suốt thời gian cô còn nhỏ và khi cô là thiếu niên. Nói cho cùng, họ chính là ba mẹ của cô, mãi mãi vượt qua cả quan hệ huyết thống. Nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu, sau khi được giải thoát cô mới phát hiện không gì thoải mái hơn việc sau khi đã nghĩ thông mọi chuyện lúc này. Nếu bây giờ nghỉ ngơi thì chỉ bằng cứ ở đây nghỉ ngơi tốt vài ngày, như vậy coi như là ở cùng bọn họ. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên thoải mái hơn rất nhiều. Ngay sau đó cô chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch mấy ngày liền. Hơn nữa Tống Kỳ từ bên ngoài trở về, nghe thấy tin tức Hạ Tịch Nghiên thì cũng sửng sốt hồi lâu. Vì sao mỗi lần anh đi công tác, Hạ Tịch Nghiên đều gặp chuyện như vậy? Thế nhưng sau khi biết Hạ Tịch Nghiên trở về nhà, thỉnh thoảng anh lại đến thăm cô. Đối với việc Tống Kỳ đến thăm, Hương Nghi Tuệ và Hạ Nguyên đều rất chào đón, hơn nữa còn vui vẻ. Hiếm có đàn ông tốt để ý quan tâm Hạ Tịch Nghiên từng ly từng tí như vậy. Họ làm ba mẹ, đương nhiên cũng cảm thấy rất vui, cũng vui thay cho Hạ Tịch Nghiên. Nhưng mà theo như họ thấy, Tống Kỳ là người đàn ông đáng tin hơn nhiều so với Mục Chính Hy, cũng thích hợp làm chồng hơn hẳn. Còn Mục Chính Hy, họ không muốn Hạ Tịch Nghiên chịu bất kỳ uất ức nào. Cho nên khi Tống Kỳ đến thăm cô, họ cũng rất chào đón. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên ghế sofa, sau khi nhìn thấy Tống Kỳ, cô bèn cười nói: "Anh đến rồi đấy ạ." Tống Kỳ cười gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ cô. "Xin lỗi em, anh về muộn rồi." "Xin lỗi cái gì chứ? Anh phát hiện mỗi lần chỉ cần anh đi công tác, em đều sẽ gặp chuyện. Xem ra sau này anh nên bớt đi công tác lại." Tống Kỳ nói. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên bèn bật cười. "Thế hay là anh đóng cửa công ty luôn đi, 24/24 ở bên cạnh bảo vệ em luôn đi. Nếu em cần, anh sẵn sàng ở bên cạnh em 24/24 Hạ Tịch Nghiên chỉ nói đùa, nhưng Tống Kỳ lại rất nghiêm túc. Chỉ cần Hạ Tịch Nghiên nói một câu, cô lại cười nói: "Em đùa với anh thôi, dù thế nào đi chăng nữa thì công việc vẫn là quan trọng nhất, em không sao đâu." Tống Kỳ lại nhìn cô, khóe miệng cũng cong lên, nhưng mà không nói thêm lời nào nữa. Thế nhưng Hứa Nghi Tuệ và Hạ Nguyên lại nhìn thấy sự nghiêm túc khi nãy của Tống Kỳ. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra cả hai đều rất hài lòng với Tống Kỳ. "Tống Kỳ à, hôm nay cháu đừng về nữa, anh lại ăn cơm đi." Hứa Nghi Tuệ lên tiếng. Tống Kỳ quay đầu lại nhìn Hứa Nghi Tuệ, sau đó lại tao nhã gật đầu. "Dạ được, vậy cháu không khách sáo nữa." "Đã nói rồi, đến đây thì đừng khách sáo, cứ coi như người một nhà." "Dạ vâng." Tống Kỳ vẫn rất lịch sự mà gật đầu. Dáng vẻ đó thu được cảm tình của Hứa Nghi Tuệ và Hạ Nguyên. Hạ Tịch Nghiên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Do đó khi cô ở nhà họ Hạ bao nhiêu ngày thì Tống Kỳ cũng đến thăm bấy nhiêu ngày. Mỗi ngày đến sau khi ăn xong là rời đi, hơn nữa đã rất thân quen với người nhà họ Hạ. Chỉ là anh vẫn giữ lại một phần dáng vẻ tào nhã và lịch sự của phương Tây. Cứ như vậy, Hạ Tịch Nghiên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó cũng ổn hơn, cô bắt đầu đi làm lại như bình thường. Chuyện của Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đã bị đồn thổi rộng rãi. Từ việc Hà Tịch Nghiên bị phóng viên bao vây, Mục Chính Hy giống như hoàng tử xuất hiện giải vây cứu cô, đến việc cô vào viện xảy ra chuyện. Có thể nói, bây giờ người trong công ty đã đón già đón non về chuyện của Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên, nhưng mà lại không có ý kiến nào là chắc chắn cả. Đặc biệt hai người trong cuộc lại không xuất hiện, họ càng không biết đường nào mà lần. Trong đó, Lăng Tiêu Tường là bạn gái chính thức của Mục Chính Hy lại thỉnh thoảng xuất hiện ở công ty, thỉnh thoảng lại không thấy tăm hơi. Mọi người đều biết quan hệ giữa cô ta và Mục Chính Hy như thế nào, cho nên không ai dám bàn tán gì nhiều. Đặc biệt với mối quan hệ như vậy, không ai biết Mục Chính Hy sẽ nghiêng về bên nào, cho nên chỉ duy trì trạng thái trung lập, không nói gì cả. Ngày này, Hà Tịch Nghiên xuất hiện ở công ty lại dấy lên những tin đồn vừa mới dập tắt. Thế nhưng cũng chỉ có vài người biết quan hệ tốt với Hà Tịch Nghiên mới dám hỏi cô. Còn những người khác, nếu không phải là nhìn sắc mặt của Lăng Tiêu Tường thì chính là không dám nhiều chuyện. Dù sao đối với chuyện như vậy, không ai nói chắc được điều gì cả. Tịch Nghiên à, cuối cùng cô cũng trở lại công ty rồi. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, Khả Khả không nhìn được mà lên tiếng. Phải biết rằng, trong những ngày Hà Tịch Nghiên không ở công ty thiếu đi rất nhiều tiếng cười, cũng như những chuyện thú vị. Hà Tịch Nghiên nhìn Khả Khả rồi cười nói. Sao thế? Nhớ tôi à? Đúng vậy, nhớ cô đến chết đi được. Khả Khả nói. Cô có biết khoảng thời gian cô không đến công ty, chúng tôi chán như thế nào không? Chúng tôi muốn đến viện thăm cô, nhưng tổng giám đốc Mục lại ra thông báo, không cho ai qua đó. Khả Khả nói. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên ngây người. Trước nay cô không hề biết Mục Chính Hy lại ra thông báo như vậy. Nhưng mà xem ra, thông báo này cũng chỉ có thể hù dọa được những người này, còn giống như Lăng Tiêu Tường thì vẫn không thể nào cản được. Hà Tịch Nghiên lại cười rồi nói. Cũng không phải là chuyện gì to tát, không sao cả. Cô sao rồi, sức khỏe đã ổn hơn chưa? Khả Khả lại hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu rồi cười nói. Không phải bây giờ tôi đang rất tốt ư? Ừ, xem ra thì không tồi đâu, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Khả Khả lại gật đầu rồi nói. Hà Tịch Nghiên cười. Lúc này Khả Khả bỗng nhíu mày. Thế cô Hạ, có phải cô có chuyện gì không kể cho chúng tôi nghe xem? Nói đến đây, Hà Tịch Nghiên bỗng ngây người. Cô đương nhiên biết họ đang muốn nghe chuyện gì. Hà Tịch Nghiên nhếch môi nói. Tôi kể chuyện khó nghe lắm. Không sao đâu, chúng tôi chỉ muốn biết quá trình là được rồi. Cô gái à, nhiều chuyện không tốt đâu. Có lẽ cô cũng đã quen rồi ấy chứ. Khả Khả cười nói. Hà Tịch Nghiên im lặng, nhìn mấy người đang quay quanh cô muốn nghe chuyện. Cô biết bản thân cũng không thể nào tránh khỏi cửa ải này. Tôi nghe nói khi ở viện, cô xảy ra chuyện, là tổng giám đốc Mục đã quên mình cứu cô. Lúc này Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi. Nếu câu trả lời là có, như vậy chỉ có thể chứng minh giữa họ thật sự có gì đó. Nhìn những ánh mắt hóng chuyện của họ, Hà Tịch Nghiên do dự nên mở lời như thế nào để không khiến họ hiểu nhầm đây. Cô gái ạ, thẳng thắn xưng tội, cự tuyệt sẽ bị xử nghiêm, cô nên thành thật mà khai ra thì hơn. Mọi người nắm bắt tin tức nhanh nhạy như vậy, lấy từ đâu ra đó? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Cái này không quan trọng, cái cần chính là cuộc nói chuyện này có đúng không? Cuối cùng Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng tuyệt đối không như mọi người tưởng tượng đâu. Hà Tịch Nghiên vừa nói xong, mọi người lập tức ồ lên. Wow, thật sự là có chuyện như vậy sao? Nhìn dáng vẻ cùng giọng điệu của bọn họ, Hà Tịch Nghiên hiểu ngay bọn họ đang hiểu lầm. Tóm lại, chuyện này không có nói rõ được, mà nói cũng không rõ đâu. Tôi giải thích với mọi người cũng không rõ được, nhưng tóm gọn một câu là chuyện này không phải như mọi người tưởng tượng. Vậy là được rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ, nói rõ từng câu từng chữ. Không phải vậy thì thế nào đây? Tổng giám đốc Mục vì cứu cô mà từ bỏ cái tính mạng, thế mà còn nói hai người không có gì cả. Hà Tịch Nghiên im lặng. Cô biết ngài sẽ thế này mà. Cô nghĩ giây lát, Hà Tịch Nghiên lại giải thích thêm. Tùy vào mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, người trong sạch tự ác sẽ trong sạch. Đừng keo kiệt như vậy, nói tiếp đi. Rốt cuộc lúc ấy là xảy ra chuyện thế nào? Lúc này mấy người quay quanh Hà Tịch Nghiên muốn cô kể chi tiết quá trình. Hà Tịch Nghiên không muốn nói, bởi vì cho dù cô nói như thế nào, chắc chắn bọn họ vẫn sẽ hiểu nhầm. Đúng lúc này, có người chợt ho nhẹ một tiếng, cả đám người lập tức dừng lại không nói điều gì nữa. ngẩng đầu nhìn, mọi người thấy Lăng Tiêu Tường đứng đó. Cô ta nhìn Hà Tịch Nghiên, sắc mặt khá khó coi. Cô Hạ à, đây là chỗ làm việc, không phải chỗ cho mấy người tám chuyện. Cho dù các người không làm, cũng đừng ảnh hưởng đến người khác. Lúc này, Lăng Tiêu Tường lập tức nâng cao miệng mà nói chuyện với Hạ Tịch Nghiên. Khả Khả nhíu mày, trong lòng có hơi bất bình. Là chúng tôi tìm Tịch Nghiên hóng chuyện, không phải là cô ấy muốn nói. Cô Lăng đừng chửi mũi dụi vào một mình Tịch Nghiên. Khả Khả nói với Lăng Tiêu Tường. Đây là lần đầu tiên Khả Khả nói với Lăng Tiêu Tường như vậy. Tuy rằng ngày bình thường rất không thích cô ta, nhưng cũng chưa từng nói thẳng như vậy. Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ Lăng Tiêu Tường, Khả Khả nhất thời xúc động, cuối cùng vẫn nói ra. Lăng Tiêu Tường nhíu mày lại hỏi lại cô. Cô nói cái gì? Không phải sao? Rõ ràng là mấy người chúng tôi quấn quýt lấy Tịch Nghiên nói chuyện phím. Cô lại chỉ nói một mình Tịch Nghiên, đây không gọi là cố ý nhắm vào à? Còn có thể rõ ràng hơn sao? Cô... Lăng Tiêu Tường nhìn Khả Khả, bỗng nhiên cảm thấy bây giờ ai cũng dám nói chuyện với mình như vậy. Cô Lăng à, tôi nói vậy là vì nghĩ cho cô. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Khả Khả ngắt lời. Chúng tôi đều biết quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Mục, bây giờ ở bên ngoài lại đồn chuyện của Tịch Nghiên và Tổng Giám Đốc Mục. Cô nói như vậy thật sự sẽ làm người ta nghĩ nhầm cô cố ý nhắm vào Tịch Nghiên, như vậy có phải là không tốt lắm không? Khả Khả nói không to, vừa đấm vừa so, nhất thời khiến Lăng Tiêu Tường không nói lại được lời nào, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hạ Tịch Nghiên ngồi đó, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Lăng Tiêu Tường từ rất sớm. Cô tuyệt đối không phải là quả hồng mềm để người khác thích soi nắng như thế nào cũng được. Cô chỉ là không thèm so đo với cô ta. Nhưng mà cô còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã bị Khả Khả chặn họng đến mức không nói nên lời. Xem ra là cô đánh giá quá cao Lăng Tiêu Tường. Mới nói vài câu đã bị đánh bại, hơn nữa cảm giác thành tựu này còn khá thích thú. Cuối cùng Lăng Tiêu Tường không nói gì nữa, hung hăng trợn mắt nhìn về phía bọn họ, sau đó quay người trở lại vị trí làm việc. Lần đầu tiên Khả Khả cảm thấy thì ra nói ra như vậy rất thích. Lúc này Khả Khả lên mặt với Lăng Tiêu Tường, Hạ Tịch Nghiên khẽ cười. Tiếp theo không ai nói gì nữa, cả đám giải tán và đi làm việc. Hạ Tịch Nghiên ngồi đó dùng khóe mắt theo dõi Lăng Tiêu Tường, chợt cau mày. Bây giờ Hạ Lục Nguyên còn chưa xa lưới, chứng tỏ cô vẫn còn nguy hiểm. Cô có thể thoát được một lần, hai lần, nhưng không có nghĩa lần nào cũng thoát được. Trong đầu cô không ngừng vang vọng lời nói của Hạ Lục Nguyên với cô khi cô rơi xuống. Phải đi tìm Lăng Tiêu Tường. Nếu chuyện này thật sự là Lăng Tiêu Tường sai bảo, như vậy Hạ Lục Nguyên nhất định sẽ tìm Lăng Tiêu Tường. Hoặc cũng là cô ta chắc chắn sẽ đi tìm Hạ Lục Nguyên. Dù thế nào, Hạ Tịch Nghiên đều phải mau chóng tìm ra ông ta. Lần đầu tiên gặp chuyện không may, cô có thể không truy cứu, nhưng lần thứ hai có lẽ sẽ còn có lần thứ ba. Cô không thể để ngày nào ở bên cạnh mình cũng có tai họa ngầm được. Nghĩ đến đây, cô càng kiên định với ý nghĩ của mình hơn. Hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, cô bắt đầu chú tâm làm việc. Hạ Tịch Nghiên tình dưỡng mấy ngày ở nhà họ Hạ, Mục Chính Hy ở lại bệnh viện mấy nhiêu ngày. Có vài lần mượn điện thoại để gọi cô, nhưng mà lần nào cầm điện thoại lên tai rồi cũng cố nhìn xuống. Hạ Tịch Nghiên, cô nàng không có lương tâm này. Ngay cả đến liếc mắt nhìn anh một cái cũng không có. Đâu phải chăm sóc anh, bây giờ cô đã khỏe rồi, thậm chí còn quay về công ty đi làm, thế mà không đến thăm anh lấy một lần. Trong lòng của Mục Chính Hy tích góp từng chút không vui một. Đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên. Nhìn tên người gọi, Mục Chính Hy nghe máy. Alo, Tổng Giám Đốc Mục, cô Hạ đã quay về công ty đi làm, hơn nữa nhìn tâm trạng cũng không tệ lắm. Giữa trưa không ăn cơm ở công ty mà đi ăn với Tống Kỳ. Buổi chiều cũng là Tống Kỳ đưa đón, hai người nói cười cười, nhìn rất thân mật. Ai Kiệt báo cáo như máy móc, không bỏ sót một chút nào cả. Nghe xong lời báo cáo của Ai Kiệt, mặt mũi của Mục Chính Hy lập tức đen lại. Cô nàng này còn có tâm trạng đi ăn cơm với người khác. Xem ra cuộc sống không có anh, cô quả thực quá thoải mái. Sau này không cần nhắc chuyện của cô ấy cho tôi nữa. Nói xong, Mục Chính Hy lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút vang lên, A Kiệt ngẩn người, hoang mang không biết phải chăng mình đã nói điều gì sai. Nhưng mà Tổng Giám Đốc nói phải ăn ngay nói thật mà. A Kiệt do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo dõi sát sao giúp Tổng Giám Đốc Mục. Mục Chính Hy ở bệnh viện, Nghĩ lại lời A Kiệt vừa nói, sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Xem ra không có anh, cô quả thật rất dễ chịu. Nghe đến đây, anh lập tức đổi quần áo, xuất viện. Trong một căn phòng xa hoa, Tiêu Ân và Mạc Thiệu Thần, còn có cả Huấn Thiên Hữu, ba người ngồi đó, tư thế tào nhã, nhìn Mục Chính Hy uống hết ly này đến ly khác. Như vậy, cực kỳ giống như người thất tình đang mua say. Hiếm khi thấy Mục Chính Hy như thế này. Lúc này, Tiêu Ân ngước mắt nhìn anh. Chính Hy à, cậu gọi chúng tôi đến đây để nhìn cậu uống rượu à? Mục Chính Hy nghe được lời này, ngước mắt nhìn lên. Tôi gọi các cậu tới để uống rượu với tôi. Ba người nhìn dáng vẻ của anh đều nhất trí kết luận là vì Hà Tịch Nghiên. Cho dù Mục Chính Hy không nói, nhưng có thể nhìn ra được tâm trạng của anh rất tệ. Có thể khiến cho một người đàn ông phiền não như vậy thì không ngoài ba điều. Một là tiền bạc quyền thế, hai là gia đình, ba chính là phụ nữ. Hai điểm trước Mục Chính Hy đều không thiếu, vậy chính là điều thứ ba. Chính Hy à, cậu có biết bây giờ trông cậu giống gì không? Huấn Thiên Hộ cầm ly rượu lên, thong thả nhìn anh rồi hỏi. Mục Chính Hy hơi khựng lại, đảo mắt nhìn anh ta, biết rõ trong miệng anh ta sẽ chẳng nói ra lời nào tốt đẹp, nhưng mà vẫn hỏi. Cái gì? Giống như một người đàn ông bị phụ nữ vứt bỏ. Mục Chính Hy lập tức im lặng. Anh hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó lại nhếch môi cười. Tôi bị vứt bỏ à? Cậu có thấy có khả năng sao? Mục Chính Hy gằn lên hỏi ngược lại. Từ trước đến nay cũng chỉ có anh vứt bỏ người khác, đã bao giờ có người khác dám vứt bỏ anh chứ? Mặc dù lời này có hơi điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận sự thật đúng là như vậy. Nói thế nào thì Mục Chính Hy cũng là loại người trong mộng, loại người đàn ông độc thân hoàng kim khiến bọn họ tranh nhau xông tới. Người khác đều tự mình đi tới cửa, anh bao giờ bị vứt bỏ cơ chứ? Nghe đến đây, khóe miệng của Huấn Thiên Hữu cong lên, không sợ chết mà nói. Tôi cảm thấy đặc biệt có khả năng đấy. Lời của anh ta đã rước lấy một cái trợn mắt khinh thường của Mục Chính Hy. Hơn nữa, người phụ nữ kia chính là vợ cũ của cậu, Hà Tịch Nghiên. Huấn Thiên Hữu nói vô cùng chắc chắn, khóe miệng còn thoáng mỉm cười, đặc biệt vô cùng khẳng định. Nghe nhắc tới cái tên Hà Tịch Nghiên, mắt của Mục Chính Hy nhắm lại thật chặt, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ấy, cậu không cảm thấy quá nực cười sao? Người trước đây chính là người tôi muốn ly hôn đấy. Cậu cũng nói là trước đây, cậu đừng quên, bây giờ cậu có thể vì cô ấy, thậm chí chẳng cần đến tính mạng nữa. Huấn Thiên Hữu lại nói, phải biết, một người đàn ông chịu từ bỏ tính mạng của mình vì một người phụ nữ, như vậy chỉ có hai loại, không phải là mẹ hay em gái, vậy chính là người phụ nữ mình yêu. Chỉ có hai loại khả năng này, nhưng mà rất rõ ràng, Hà Tịch Nghiên chính là người sau. Cho nên anh ta kết luận, Mục Chính Hy đã yêu Hà Tịch Nghiên. Chẳng qua bọn họ đều là người ích kỷ, sẽ không yêu, thậm chí người trong cuộc mơ hồ, nên Mục Chính Hy không biết sự thật này thôi. Một khi yêu lại rất điên cuồng. Nghe thấy Huấn Thiên Hữu nói vậy, gương mặt yêu nghiệt của Mục Chính Hy lại trở nên vô cùng khó coi. Cho dù là bất cứ ai, tôi cũng sẽ làm vậy. Mục Chính Hy nói, rất không muốn thừa nhận tâm trạng của mình không vui có liên quan đến Hà Tịch Nghiên. Nhìn anh liều chết không thừa nhận, Huấn Thiên Hữu cũng không bội, khóe miệng hơi cong lên, bắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào trên sofa. Thật sao, Chính Hy à? Chúng ta không đổi bất cứ người nào, cứ lấy Lăng Tiêu Tường nói thôi. Vậy cậu sẽ vì cô ta, thậm chí không cần đến tính mạng sao? Huấn Thiên Hữu lại hỏi. Lời này vừa nói ra, xung quanh đều trở nên yên tĩnh, ngay cả bản thân Mục Chính Hy cũng ngay ra, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Sẽ không. Mặt Thiếu Thần và Tiêu Ân ngồi đó nhìn Huấn Thiên Hữu lên lớp cho Mục Chính Hy, dường như mặc cho Mục Chính Hy chạy đi một đường gai. Bởi vì bốn người bọn họ đều là cùng một loại người, không dám yêu, sẽ không yêu và không đi yêu. Nhưng mà rất rõ ràng đã có người đi chệch khỏi đường ray. Nếu đây là chuyện tốt, bọn họ thật ra cũng sẵn lòng nhìn vào vết xe đổ này. Thấy Mục Chính Hy không nói lời nào, Huấn Thiên Hữu càng tin chắc chắn vào phán đoán của anh ta. Chính Hy à, cậu sẽ không làm vậy. Cho nên đáp án chính là cậu yêu Hà Tịch Nghiên. Nơi đến đây, anh ta càng chấn động hơn vấn đề trước đó nhiều. Yêu Hà Tịch Nghiên sao? Từ trước đến nay, anh không dám nghĩ về vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ qua. Nếu là người khác nói, có lẽ anh chỉ cần một câu đã phủ nhận. Nhưng mà lời này là do Huấn Thiên Hữu nói. cậu không muốn thừa nhận sự thật này cũng chẳng sao. Tôi rất muốn biết, nếu cậu thấy cô ấy ở chung với người đàn ông khác, cậu có cảm giác gì? À, không nói người khác, chỉ cần Tống Kỳ kia, cậu có cảm giác gì? Vừa nhắc đến cái tên Tống Kỳ, Mục Chính Hy lại nổi giận. Nghĩ đến báo cáo của A Kiệt, anh chỉ hận không thể qua đó bóp chết hai người bọn họ. Chính Hy à, có đôi khi cảm giác là chứng minh tốt nhất. Đi theo cảm giác, cậu sẽ tìm được thứ cậu muốn. Huấn Thiên Hộ nói. Mục Chính Hy nghe anh ta nói vậy, chỉ ngước mắt liếc nhìn anh ta, sau đó đảo mắt nhìn lướt qua Mặt Thiếu Thần và Tiêu Ân. Cho dù hai người bọn họ rất ít nói chuyện, nhưng mà lại biểu hiện đồng ý với ý kiến của Huấn Thiên Hộ. Mục Chính Hy ngây người một lát, rồi cầm ly rượu ở trên bàn, một hơi uống cạn sạch. Cậu trở thành chuyên gia tình cảm từ bao giờ vậy? Nếu các cậu đều không chịu uống, vậy chẳng còn thú vị nữa. Tôi về trước đây. Anh nói xong lại đứng lên, đi thẳng, để lại ba người bọn họ ở nơi đó. Cũng không ai mở miệng ngăn cản, bởi vì bọn họ đều biết Mục Chính Hy cần phải tiêu hóa. Bây giờ anh cần sự yên tĩnh. Sau khi thấy anh đi rồi, Huấn Thiên Hộ nhướng mày. Xem ra suy luận của tôi là hoàn toàn chính xác. Đồng ý. Tiêu Ân lại mở miệng. Vậy là ba người cùng ly với nhau. Cheese. Ở bên ngoài, Mục Chính Hy lái xe đi. Anh đã uống không ít rượu, nhưng vào giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo. Trong đầu anh không ngừng vang lên lời nói của Huấn Thiên Hộ. Anh yêu Hạ Tịch Nghiên. Yêu Hạ Tịch Nghiên. Cho dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng anh vẫn không hề thấy bài xích đối với chuyện này. Anh không biết mình lái xe đi đâu, cũng không biết đã đi bao lâu, cho tới khi tỉnh táo mới phát hiện ra mình đã đến chung cư nơi Hạ Tịch Nghiên ở. Khi ý thức được điều này, trên khóe miệng của Mục Chính Hy lại thoáng mỉm cười. Mục Chính Hy à, chẳng lẽ là thật sao? Mày thật sự lại rơi vào trong tay của một người phụ nữ mà mày đã từng vứt bỏ sao? Đây chẳng lẽ chính là báo ứng? Nếu đúng là thật vậy, vậy thì anh bằng lòng chấp nhận báo ứng này. Trong lúc anh đang suy nghĩ, một chiếc xe chậm rãi lái qua trước mặt anh và đổ lại cách anh không xa. Mục Chính Hy nhận ra được chiếc xe kia. Đó là xe của Tống Kỳ. Lúc này Hạ Tịch Nghiên ngồi trong xe, nhìn Tống Kỳ lại cười nói. Bây giờ lại còn làm phiền anh đưa em đi làm về, còn để anh mời em ăn cơm. Thật sự là ngại quá mà. Em khách sáo với anh như vậy từ bao giờ thế? Tống Kỳ cũng cười, sau đó nói tiếp. Anh đã hứa với bác trai và bác gái, trước khi Hạ Lục Nguyện còn chưa xa lưới, anh sẽ bảo vệ chu toàn cho em. Nghe Tống Kỳ nói vậy, khóe miệng của Hạ Tịch Nghiên cong lên, sau đó khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Được rồi, đã muộn rồi, em mau lên nghỉ ngơi đi. Vâng. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, Tống Kỳ nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, lúc này mới đẩy cửa xe bước ra ngoài. Anh đi đường cẩn thận. Tống Kỳ gật đầu. Tống Kỳ nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đi, lúc này mới khởi động xe chuẩn bị rời đi. Mục Chính Hy liền chiếu đèn xe ra hiệu, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Tống Kỳ chuẩn bị rời khỏi khi nhìn thấy Mục Chính Hy từ trên xe bước xuống, thoáng chốc lại sửng sốt, không nghĩ đến anh ta lại có mặt ở đây. Nhưng mà Tống Kỳ vẫn quyết định dừng xe, đẩy cửa xe bước xuống. Hai người đàn ông ưu tú hiện đang đứng đối diện nhau, quả thực chính là một khung cảnh đẹp mắt khiến cho người khác rung động lòng người. Mục Chính Hy nhìn Tống Kỳ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Tống Kỳ, đã lâu không gặp. Tống Kỳ cũng nhìn sang Mục Chính Hy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quả thật, đã lâu không gặp. Mặc dù cả hai người đều đang cười nói với đối phương, nhưng mà cả hai đều đang mang một lớp mặt nạ, chỉ đợi đối phương ra đòn công kích. Xem ra những ngày gần đây, Tống Tổng cũng cực khổ, Mục Chính Hy nói. Tống Kỳ mỉm cười, thái độ vô cùng tào nhã mà nói. Ý của Mục Tổng là gì? Chính là nói việc đưa đón Tịch Nghiên sao? Tôi có một chút cũng không cảm thấy cực khổ đâu. Vậy sao? Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ không chút che giấu của Tống Kỳ, sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức trở nên vô cùng kém, nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế sự tức giận ở trong lòng, khuôn mặt trở nên mỉm cười với người đối diện. Tống Kỳ à, anh không cảm thấy tình cảm của anh đối với Hạ Tịch Nghiên quá rõ ràng sao? Mục Chính Hy nhìn anh rồi nói. Lời này có ý gì cũng đã quá rõ ràng. Tống Kỳ không cảm thấy chút kỳ quái nào cả, ngược lại vẫn mỉm cười trả lời. Vậy thì như thế nào? Tôi vốn dĩ chính là yêu thích cô ấy, thể hiện rõ ràng như thế thì thế nào? Đủ rồi, Tống Kỳ, làm bất cứ việc gì cũng phải có giới hạn. Hà Tịch Nghiên không thích hợp với anh. Mục Chính Hy cuối cùng cũng không thể nào tiếp tục giữ được phong độ, trực tiếp xé rách lớp mặt nạ. Tống Kỳ sau khi nghe xong cũng không tiếp tục giả vờ, ngược lại lạnh lùng nhìn anh ta. Người nên biết giới hạn phải là Mục Chính Hy anh mới đúng. Tôi không thích hợp, chẳng lẽ anh thích hợp sao? Đừng quên rằng người ban đầu bỏ rơi cô ấy chính là anh, không phải sao? Không lẽ hiện tại anh đã yêu cô ấy rồi sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lập tức ngây người. Yêu sao? Chỉ là trong đêm nay, anh lần thứ hai có người nhắc đến chuyện này với anh. Lúc này, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn Tống Kỳ, đôi mắt thâm sâu lóe lên một ánh sáng lấp lánh. Có yêu hay không là chuyện của riêng tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, Tống Kỳ à, Hà Tịch Nghiên là của tôi, anh cũng đừng nghĩ sẽ động đến. Có phải là của anh hay không, vẫn còn là một ẩn số chưa giải đáp được. Lời này của Mục Chính Hy vừa nói ra, Tống Kỳ liền tiếp tục trả lời. Đối với Hà Tịch Nghiên, anh ta nhất định phải có được cô. Hai người nhìn chăm chú đối phương, giữa không khí bùng nổ địch ý, có thể nhận ra hai người đàn ông đối với Hà Tịch Nghiên nhất định phải dành cho bằng được. Chính vào ngày lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy liền vang lên.